Chương 201, giải thích một chút, con rể là cái gì? Lạc Thần Hy khẽ giật mình, nhớ tới mình bây giờ còn ăn mặc nam trang, đang nghĩ giải thích. Bánh bao nhỏ mắt to quét qua, ánh mắt rơi vào nàng bị Mục Diệp Thần Na mở trà tờ trên tay, khuôn mặt nhỏ lập tức phồng lên, hướng về bọn họ xông lại. Các ngươi tách ra, nhanh tách ra, ba ba là ta đại tỷ tỷ. Bánh bao nhỏ duỗi ra trắng nón nà tiểu bàn tay, đi tách ra ba ba của nàng ngón tay. Mục Diệp Thần khỏe miệng giật một cái, nắm chặt Lạc Thần Hy tay không chịu thả ra. Bánh bao nhỏ tách ra mấy lần không có tách ra động, lập tức tức giận, ba ba, ta chán ghét ngươi đại tỷ tỷ không có ở đây, ngươi tìm đại ca ca. Mục Diệp Thần suýt nữa không có thổ huyết. Hắn hôm nay đây là đụng cái gì, ta trước bị lao bà hoài nghi hướng giới tính, hiện tại, lại bị con gái hoài nghi ưa thích đại ca ca. Bánh bao nhỏ đối qua ba ba về sau, quyết đoán quay đầu, nhìn về phía Lạc Thần Hy, chớp chớp mắt to, lộ ra đáng yêu nhất nụ cười. Đại ca ca, dung mạo ngươi thật dễ nhìn a. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, đường đường, ngươi nghe ta đại ca ca, ngươi đẹp mắt như vậy, làm ta làm bằng hưu a, ta so với ta ba ba đáng yêu gấp trăm lần a. Bánh bao nhỏ vừa nói, một bên bắt được Lạc Thần Hy cổ tay, muốn đem tay nàng lôi ra ngoài. Rất rõ ràng, nàng xem Mục Diệp Thần không phối hợp, liền quyết định từ Lạc Thần Hy nơi này ra tay, đem hai người chia rẽ, còn không tiếc dùng hết mỹ đường kế. Lạc Thần Hy dở khóc dở cười, ngươi còn tìm bạn trai, vậy ngươi Thiếu Hiên ca ca làm sao bây giờ? Bánh bao nhỏ cắn ngón tay, nghèo đầu, Thiếu Hiên ca ca không phải con rể bè bè. Lạc Thần Hy nghe vậy, yên lặng ở trong lòng cho bạc Thiếu Hiên điểm cái sáp. Nhà bọn hắn bánh bao nhỏ, gặp một cái yêu một cái, con rể sau này nhưng có nếm mùi đau khổ. Bánh bao nhỏ gặp nàng không nói lời nào, trực tiếp nhào tới ôm lấy nàng đùi. Có được hay không vậy đại ca ca, ngươi thật quá đẹp mắt ra. Đường đường con mắt cơ hồ biến thành hai khỏa ái tâm. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp mắt như vậy đại ca ca, hơn nữa cười lên thật ôn nhu á, hại nàng thiếu chút nữa thì muốn làm phản rồi. Bất quá, nàng là sẽ không phản bội đại tỷ tỷ, nàng ba ba chỉ có thể là đại tỷ tỷ nghĩ tới đây. Bánh bao nhỏ đem Lạc Thần Hy ôm chặt hơn nữa. Lạc Thần Hy cúi người, đem nàng bế lên, nhéo nhéo nàng thì tụ cục khuôn mặt nhỏ. Đường đường ngươi cái này tiểu phôi đản, ngươi Thiếu Hiên ca ca nếu là nghe được ngươi hôm nay nói chuyện, phải thương tâm chết rồi. Bánh bao nhỏ nghe được nàng thanh âm, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, a, nàng đống nhiên đưa tay, ôm lấy Lạc Thần Hy cổ, cái đầu nhỏ ghé vào trên mặt nàng ngửi ngửi, lần nữa ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỉ. Hương hương, đại tỷ tỷ hương hương, ngươi là đại tỷ tỷ be be đúng vậy à, đường đường thật thông minh, đại tỷ tỷ đổi quần áo, ngươi đều có thể nhận ra. Bánh bao nhỏ lần này cao hứng, tại trên mặt nàng trọng trọng hôn một cái, dính ở trên người nàng không chịu xuống tới. Lạc Thần Hy cu nở dê hôn trở về. Hai mẹ con chính chơi cao hứng, đồng nhiên, phía sau truyền đến một đường lạnh lẽo thanh âm, không có ý tứ, quấy rầy các ngươi một lần. Là có người hay không có thể cùng ta giải thích một chút, con rể là có ý gì? Bánh bao nhỏ ngẩng đầu, nghĩ đến ba ba không có kéo người khác tay, lập tức lại không cảm thấy hắn ghét. Hướng hắn ngọt ngọt cười, ba ba, ngươi cũng không biết con rể bè bè. Con rể chính là Lạc Thần Hy chợt cảm thấy không ổn, một tay bịt bánh bao nhỏ miệng, ngăn cản nàng tiếp tục mở miệng. Đồng thời, ôm lấy con gái, một cái lưu loát quay người. Cái kia thời gian không còn sớm, ta đi trước trên lầu tẩy trang. Đợi chút nữa thì tới làm cơm. Chương 202, hắn nhưng là nhất gia chi chủ. Lạc Thần Tâm, ngươi đứng lại đó cho ta, các ngươi gạt ta chuyện gì? Mục Diệp Thần cắn răng nghiến lợi trừng mắt cái này một lớn một nhỏ. Thực sự là lật trời rồi, con gái của hắn năm nay mới 3 tuổi rưỡi, thế mà thì có con rể tên tiểu tử thúi nào ăn gan hùm mật báo, dám đánh nhà hắn tiểu công chúa chủ ý. Bánh bao nhỏ nhìn thấy ba ba mặt xú xú, cu nở dê ý thức được sự tình có chu tờ không đúng. Một mặt vô tội nháy nháy mắt, rụt cổ một cái, đem mặt vùi vào Lạc Thần Hy trong ngực. Lạc Thần Hy gượng cười hai tiếng, ngươi nghe lầm lỗ thai ta rất tốt, ngươi thả ra đường đường, để cho nàng bản thân nói với ta. Lạc Thần Hy ôm chặt đường đường không buông tay, phồng phồng quay hàm, uy, ngươi người này làm sao một chút hài hước cảm giác đều không có, bóp người ta con nít danh mà thôi, lại không thể thật sự, ngươi hung cái gì hung a, ngươi lại khi phụ ta nhà đường đường. Hôm nay liền không có cá chua ngọt ăn. Nói xong, nàng tranh thủ thời gian ôm đường đường đường chạy. Mục Diệp Thần sửng sốt một chút, không thể tin được bản thân thế mà bị cái này tiểu nữ nhân sặc hắn nhưng là nhất gia chi chủ, giáo dục một chút con gái thế nào liền bị lao bà uy hiếp ở nơi này mấy giây bên trong. Lạc Thần Hy đã cực nhanh chạy trở về phòng, khóa trái cửa phòng. Nàng tháo trang, đổi một bộ quần áo, một lần nữa đi ra, phát hiện Mục Diệc Thần đã vào thư phòng. Nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đi phòng bếp làm cơm tối. Sau lưng, còn đi theo làm trở ngại chứ không giúp gì tiểu tay thiện nghệ bánh bao nhỏ. Lần này, có trong phòng bếp nữ hầu hỗ trợ trợ thủ, làm đồ ăn tốc độ nhanh hơn. Một giờ không đến, nàng liền làm ra 6 món ăn một món canh, bưng lên bàn, để cho người ta đi gọi Mục Diệc Thần xuống lầu ăn cơm. Mục đại thiếu trên người còn ăn mặc bộ kia âu phục, mặt lạnh lấy, tại cạnh bàn ăn bên trên ngồi xuống. Hắn ánh mắt đảo qua trên bàn mấy cái đĩa. Nhất tới gần hắn đồ ăn chính là cá chua ngọt. Mục Diệc Thần sắc mặt lúc này mới tốt rồi điểm. Lạc Thần Hy hướng hắn nịnh nọt cười cười, Mục đại thiếu, ngươi ăn cái này, ta đặc biệt vì ngươi làm cá chua ngọt. Nàng rỗi ra đũa, gắp lên bụng cá bên trên một tảng lớn tươi non thịt cá, phóng tới Mục Diệc Thần trong chén. Lần này, bánh bao nhỏ không có lên tiếng ngăn cản. Mục Diệc Thần đều cảm thấy có chu tờ kỳ quái, quay đầu đi xem ngồi ở Lạc Thần Hy bên người bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ thì tụ cục tiểu trên mặt mang nhu thuận nụ cười, ba ba, ăn cá. Mục Diệc Thần nhíu mày, có chu tờ không thể tin được, tiểu ăn hàng hôm nay hảo phóng như vậy. Hắn cúi đầu, kẹp lên thịt cá đưa vào trong miệng. Chua chua ngọt ngọt mùi vị, bản thân hắn cũng không phải là rất ưa thích, có thế cái này tiểu nữ nhân làm, không biết vì sao, lại đúng rồi hắn khẩu vị. Mục Diệc Thần ăn thịt cá, trên mặt lạnh lùng đường cong trở nên nhu hòa. Lạc Thần Hy nhẹ nhàng thở ra, quay đầu cho bánh bao nhỏ gắp thức ăn. Đường đường, ngươi cu nở dê ăn cá. Đua ruôi ra, kẹp một tảng lớn cá sốt cà chua, phóng tới bánh bao nhỏ trong chén, còn tỉ mỉ đem xương cá chọn đi ra. Hôm nay, Lạc Thần Hy hấp thụ ngày đó hai cha con tranh đoạt cùng một cái cá chua ngọt giáo hấn, dứt khoát làm hai đầu cá. Một đầu giấm đường, một đầu nửa cờ cà chua. Hai cha con một người một đầu, như vậy thì không cần nhau nhau, đều giải quyết Lạc Thần Hy vì chính mình cơ trí điểm cái khen. Bánh bao nhỏ hiện tại yêu cá sốt cà chua, đã đối với cá chua ngọt không có hứng thú. Cười híp mắt ăn Lạc Thần Hy chọn tốt xương thịt cá, khuôn mặt một phình, giống một cái khoái hoạt sóc con. Đúng lúc này, đâm nghiêng bên trong rỗi ra một đôi đũa, kẹp đi thôi trong mâm còn lại cá sốt cà chua. Bánh bao nhỏ ăn cơm động tác lập tức dừng lại. Lớn hai mắt trợn tròn xoe, lên án nhìn về phía trộm cá ta cờ. Chương 203, Trần Hy Lạc mê muội. Nhưng mà, Mục Diệc Thần hoàn toàn không hề bị lay động, trực tiếp kẹp lên thịt cá, đưa vào trong miệng. Ăn xong, để đũa xuống, thần sắc lạnh nhạt mở miệng đánh giá, mùi vị đồng dạng, quá ngọt. Bánh bao nhỏ dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, một mặt ủy khuất, quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy nhìn xem nàng mí mắt hồng hồng bộ dáng, đau lòng muốn mạng. Đồng thời, cũng đối Mục đại thiếu triệt để bó tay rồi. Mục Diệc Thần, ngươi ấu trí không ấu trí, lại cùng con gái của ngươi đoạt cá ăn, ngươi liền không thể ăn ngươi cá chua ngọt sao? Mục Diệc Thần nhàn nhạt quét nàng một chút, làm sao ngươi đồ ăn làm ra, còn không cho người ăn lại nói, ta cũng chỉ là nếm thử mùi vị. Lạc Thần Hy nhịn không được lườm hắn một cái. Nếm thử mùi vị, còn kẹp lớn như vậy một khối mới vừa rồi còn nhổ nước bọt mùi vị đồng dạng. Nàng lười nhắc lại phản ứng cái này ấu trí nam nhân, quay đầu đi dỗ dành bánh bao nhỏ. Đường đường ngoan, không để ý tới ba ba ngươi, chúng ta ăn đồ ăn khác. Ta mới vừa rồi còn làm cho ngươi bánh đỉnh dâu tây, cơm nước xong xuôi liền có thể ăn. Tại Lạc Thần Hy trấn an phía dưới, bánh bao nhỏ cuối cùng không có ngay tại chỗ khóc lên. Nhưng vẫn là trợn lên giận dữ nhìn Mục Diệc Thần một chút, mắng câu ba ba bại hoại. Mục Diệc Thần nhíu mày, đang nghĩ nói chuyện. Lúc này, biệt thự cửa chính bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Mục Vi Vi long đong vất vả mệt mỏi mà vào cửa. Liền giày cũng không kịp đuổi, liền tóm lấy đi ngang qua một cái nữ hầu, hỏi, Trần Tẩu, ta đại ca đâu? Đại ca về nhà hay không? Trần Tẩu bị nàng kích động bộ dáng giật nảy mình. Ách, đại thiếu gia đã trở về, đang tại phòng ăn ăn cơm. Mục Vi Vi lập tức hướng về phòng ăn chạy tới. Đại ca ngươi hôm nay sớm như vậy liền về nhà, quá tốt rồi, ta muốn hỏi ngươi. Mục Diệc Thần thấy được nàng, lúc này nhíu mày, lạnh giọng cắt đứt nàng lời nói. Cho ta đứng vững, vừa vào cửa liền kêu la om sòm, thành bộ dáng gì, vì sao hôm nay muộn như vậy mới về nhà, đều đi nơi nào còn nữa, trên người ngươi mặc cái này kêu cái gì quần áo mục vi vi mặc trên người áo ngực áo ba lô cùng siêu ngắn quần ngắn, trên cánh tay còn dán tiểu chư tệ bạ dán giấy, một bộ tiểu thái mội bộ dáng. Mục Diệc Thần sắc mặt nhìn không tốt. Mục vi vi bước chân dừng lại, lúc này mới nhớ tới, nàng hôm nay là trộm chuồn đi chơi, lúc đầu muốn tránh đi đại ca, vụng trộm trở về. Kết quả, trung gian đã xảy ra sự kiện kia. Nàng quá kích động, không kịp chờ đợi xông về đến, liền y phục đều không đổi đi. Lần này, vừa vặn đâm vào trên họng súng. Mục Diệc Thần hư lạnh nói, còn không mau lên lầu thay quần áo. Mục vi vi không hề động, mà là mở miệng hỏi, quần áo ta lát nữa lại đi đổi cái kia. Đại ca, ngươi hôm nay vợ ơ y ma đi Hoa Phong giải thi đấu trận chung kết hiện trường, ngươi tại sao sẽ đột nhiên nghĩ tới đi xem tú cu nở dê không gọi ta cùng đi? Mục Diệc Thần vặn lông mày, SL tập đoàn phát thư mời cho mẹ, ta vừa vặn có thời gian, liền thay thế nàng đi qua nhìn một chút. Ngươi một học sinh trung học, không đi học cho giỏi, nhìn cái gì trang phục tú thế nhưng là Mục vi vi cắn cắn môi cánh. Đại ca, ngươi tận mắt thấy cái kia áp trục cắt toát mẫu nam Trần Hy Lạc rồi a, hắn là không phải cùng trong video thoạt nhìn một dạng xoái a? Ngươi có hay không hắn phương thức liên lạc? Hôm nay nàng cùng một đám đồng học ở bên ngoài điên đám người thời điểm, tiện tay mở ra nhìn Hoa Phong giải thi đấu trực tiếp, đúng dịp thấy Trần Hy Lạc lên đài một màn kia, lập tức liền bị kinh diễm đến. Xoái, quá đẹp rồi, Mục vi vi đã lớn như vậy còn chưa từng có truy qua tinh. Nhưng ngay tại trong vòng một phút, nàng cùng đám kia khuê mật, tất cả đều thành Trần Hy Lạc mê muội. Mấy nữ hải tử đăng ký thật nhiều tiểu hảo, cho hắn bỏ phiếu. Chương 204, ngươi thế mà phỉ báng ta nam thần. Về sau, thấy được nàng đại ca xuất hiện ở trong màn hình, Mục vi vi trong lòng cái kia ảo não a, sớm biết đại ca lại nhìn tú, nàng hôm nay liền không nên chạy ra ngoài chơi, mà nên quấn lấy đại ca mang nàng đi SL tập đoàn. Dạng này, nàng chẳng phải có thế tận mắt nhìn đến nam thần? Nghĩ tới đây, nàng đều không tâm tình tiếp tục sóng, lập tức vứt xuống bằng hữu, chạy về nhà bên trong. Nếu như có thể từ đại ca trong miệng được nam thần phương thức liên lạc, hoặc là biết rõ cái khác hiện trường chi tiết, nàng những cái kia tiểu tỷ muội còn không phải hâm mộ chết. Nàng nghe được Trần Hy Lạc ba chữ, Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy cũng là khẽ giật mình. Lạc Thần Hy kinh ngạc nhìn Mục vi vi mấy mắt, thực sự không nghĩ tới cái tiểu nha đầu này cu nở dê nhìn nàng cắt toát, hơn nữa, thoạt nhìn, còn giống như thật thưởng thức nàng. Mà Mục Diệc Thần tại ngắn ngủi chố mắt qua đi, sắc mặt lập tức trầm xuống. Người xem một chút ngươi, thân làm Mục gia duy nhất đại tiểu thư, tuổi còn nhỏ không học tốt, không chỉ ở bên ngoài cùng hồ bằng cẩu hữu lêu lổng, lại còn học người ta hâm mộ mình tinh. Đại ca, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Người đương nhiên sẽ thích tốt đẹp sự vụ a, ta nam thần đẹp trai như vậy, ta cơm hắn thì thế nào? Đại ca, ngươi liền xin thương xót, nói cho ta biết hắn phương thức liên lạc đi, ta cam đoan không ảnh hưởng học tập. Mục Diệc Thần lạnh lùng phun ra hai chữ, không có Mục vi vi. Bình thường là sợ nhất đại ca, so sợ cha mẹ còn muốn lợi hại hơn. Một khi Mục Diệc Thần sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nàng liền không dám nói tiếp nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo đại ca ý tứ làm việc. Nhưng là, lần này, nghĩ đến trong suy nghĩ nam thần, nàng liền Mục Diệc Thần mặt lạnh còn không sợ. Dứt khoát tiến lên một bước, cầu khẩn, đại ca ngươi tốt nhất rồi, liền nói cho ta biết ta nếu là không có phương thức liên lạc mà nói, ngươi giúp ta làm mấy chương hắn ký tên ảnh chụp cũng có thể a, về sau có hắn tú, ngươi dẫn ta đi thấy được hay không? Ta cam đoan, chỉ cần có thể cờ ơ mở tới ảnh ký tên, ta gần nhất cũng không đi ra ngoài chơi, thi cuối kỳ khẳng định thi được niên cấp trước 100. Mục vi vi giơ tay phải lên, chớ chú phát thể. Mục Diệc Thần biểu hiện trên mặt biến ảo khó lường, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cô muội muội này từ bé học cũng là quý tộc trường học, nhưng là thành tích một mực đến ngược. Bất quá cái này cũng không phải bởi vì nàng đầu óc đần, mà là nàng từ bé bị làm hư tâm lại dã, lao là nghĩ đến chơi, không hảo hảo dụng công. Thân làm đại ca, hắn cũng chỉ có dùng ngừng nàng thẻ tín dụng cấm túc loại hình cưỡng chế biện pháp mới có thể hẹn buộc nàng, nhưng không để ý, tiểu nha đầu này liền lại trộm trốn mất. Cũng coi là vì nàng lao tâm vô lực. Không nghĩ tới, hiện tại Mục vi vi vì một cái mẫu nam, thế mà chủ động nói phải học tập thật giỏi. Cái kia tiểu nữ nhân tùy tiện mặc cái nam trang, liền muội muội của hắn đều quỳ nàng quần tây dưới. Không được ngươi cho ta học tập cho giỏi, không cho phép hâm mộ minh tinh. Mục đại thiếu một hơi từ chối. Mục Vi Vi thẳng dậm chân, đại ca, ngươi thật là không có nhân tính rồi, ngươi nói ta cái gì nghe hai huynh muội tranh chấp tâm thanh, Lạc Thần Hy quính đến không muốn không được. Nàng đây coi như là đã hiểu, Mục Vi Vi thật đúng là si mê nàng nam trang, hơn nữa cảm giác đều có điểm tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù cao trung lúc, nàng tại kịch bản bên trong diễn qua rổ mẹo về sau, thì có một đống nữ sinh hàng ngày truy tại sau lưng nàng bảo nàng nam thần, nhưng là, nàng vẫn cảm thấy, đó là nghệ thuật học viện trường trung học phụ thuộc học sinh tình cảm tương đối dồi dào duyên cớ. Không nghĩ tới, hiện tại liền Mục Vi Vi cũng như vậy. Mắt thấy hai người đều muốn cãi vã, bánh bao nhỏ cũng bị dọa cho phát sợ. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian lên tiếng khuyên can, cái kia Vi Vi à, ngươi cũng đừng cùng ngươi đại ca nhau nhau. Trần Hy Lạc bất quá chỉ là cái mẫu nam mà thôi, mặc dù dáng dấp còn không tệ, nhưng ngươi lại không hiểu rõ hắn là người. Hắn căn bản không có ngươi nghĩ đến tốt như vậy. Hay là nghe đại ca ngươi ngươi lại dám phỉ báng ta nam thần? Mục Vi Vi tức giận cắt đứt nàng. Bốn canh kết thúc, cầu phiếu cầu phiếu. Chương 205, ánh mắt ngươi có phải hay không có chu tờ mù? Mặc dù chỉ nhìn qua nam thần cắt toát, nhưng là, liền từ hắn tại trên tê đài biểu hiện liền có thể nhìn ra, hắn không chỉ là cái dáng dấp đẹp mắt bình hoa, hắn còn phi thường chuyên nghiệp, cắt toát rất khá, hơn nữa nho nhã lễ độ, khí chất xuất chúng, xem xét chính là xuất thân danh môn quý công tử, hơn nữa nhận qua giáo dục tốt. Mục Vi Vi hai tay đặt tại ngực, một mặt hướng tới biểu lộ. Nói xong, khinh bị quét Lạc Thần Hy một chút. Được rồi, theo như ngươi nói cũng là vô ích, như ngươi loại này tiểu môn tiểu hộ đi ra nữ nhân, hiểu thập thế nào gọi là quý tộc khí chất sao? Ta khụ khụ, thật không hiểu. Lạc Thần Hy ho khan mấy tiếng, biểu hiện trên mặt phi thường phức tạp. Nàng đã lớn như vậy, đều không biết mình là cái gì xuất thân danh môn quý công tử hơn nữa. Mục Vi Vi trước một giây mới khen nàng nam trang khí chất tốt, một giây sau lại khinh bỉ nàng là tiểu môn tiểu hộ đồ nhà quê. Mội tử hoa, ánh mắt ngươi có phải hay không có chu tờ mù? Mục Vi Vi nhìn nàng biểu lộ cứng ngắc, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, còn tưởng rằng nàng trột dạ, trong lòng càng là khinh thường. Biết mình cái gì cũng đều không hiểu, liền chớ có lên tiếng, ta theo ta đại ca nói chuyện, mắc mơ gì tới ngươi? Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái. Nàng cũng không muốn qua nở Mục Vi Vi loại này rõ ràng bị làm hư tự kỷ thiếu nữ phá sự. Nhưng vấn đề là, nàng chính là Trần Hy Lạc. Trần Hy Lạc chính là nàng. Nếu là Mục Vi Vi bởi vì hâm mộ minh tinh, thành tích học tập hạ xuống, Mục Đại Thiếu sẽ không trách tại trên đầu nàng. A khụ khụ, ta đã nói với ngươi sự kiện A, ngươi không nên quá kích động, kỳ thật ta chính là. Lạc Thần Hy suy đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn là nói cho Mục Vi Vi chân tướng tương đối tốt. Được ngươi chớ nói chuyện, nhưng mà, nàng vừa mới khởi đầu, liền bị Mục Diệp Thần cắt đứt. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía hắn. Mục Diệp Thần nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, đường đường đã ăn no rồi, mang nàng đi lên lầu chơi a? Thế nhưng là nhanh lên, ngươi không thấy được đường đường đã buồn ngủ sao? Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy quay đầu, quả nhiên phát hiện bánh bao nhỏ đầu đã gật gà gật gù. Nàng cũng không đoái hoài tới những thứ khác, mau chóng tới, đem đường đường bế lên. Nhìn thấy Lạc Thần Hy rời đi, Mục Diệp Thần mới chuyển hướng Mục Vi Vi, lạnh giọng nói ra, Trần Hy Lạc chỉ là hôm nay lâm thời khách mời mà thôi, cũng không phải là chuyên nghiệp người mẫu, hơn nữa, ngươi cũng không nên hâm mộ minh tinh. Hôm nay bắt đầu, cấm túc một tháng. Cái gì đại ca, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Hâm mộ minh tinh thì thế nào? Ta cái tuổi này nữ hài tử, có cái nào không truy tinh? A Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn. Ta là đại ca ngươi, ta nói không được, chính là không được. Hâm mộ minh tinh đều đuổi tới nhà mình đại tẩu trên đầu, quả thực là làm ẩu đại ca. Mục Vi Vi tức bực dầm chân. Lạc Thần Hy dỗ ngủ bánh bao nhỏ, trở lại phòng ngủ chính. Vừa vào cửa, liền thấy Mục Đại Thiếu mặc đồ ngủ, tựa ở đầu giường. Nàng kinh ngạc một chút, vô ý thức ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Mới 9 giờ lúc này, Mục Diệp Thần không phải hẳn là còn ở thư phòng làm việc sao? Hôm nay thế mà sớm như vậy liền trở về phòng. Mục Diệp Thần nghe được nàng tiếng bước chân, dương mắt nhìn nàng, đứng ở cửa làm gì tiến đến. À, bởi vì Mục Đại Thiếu ngồi ở trên giường, Lạc Thần Hy vô ý thức rời xa giường lớn, hướng đi trong góc ghế sofa. Ngươi muốn đi đâu? Mục Diệp Thần nhíu mày. Lạc Thần Hy chỉ trên ghế salon laptop, ta ngồi bên kia một hồi lên mạng. Lên mạng ngươi sẽ không quên, ngươi xế chiều hôm nay đã đáp ứng ta cái gì? A, ta đáp ứng ngươi cái gì? Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, đối lên với nam nhân thâm trầm ánh mắt. Trong đầu cực nhanh hiện lên buổi chiều đang chạy trên xe hình ảnh. Vì lừa thật ngạo kiều Mục đại thiếu, nàng vắt hết óc, đáp ứng muốn nấu cơm cho hắn, làm cá chua ngọt, còn có xoa bóp hắn sẽ không là ý tứ này. A Lạc Thần Hy đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy Mục Diệc Thần ngồi thẳng người, đưa tay cởi ra đai lưng, đem áo ngủ nửa người trên bộ phận cởi ra. Màu đen tơ lụa từ trên người hắn trượt xuống, dần dần lộ ra hắn trơn bóng chặt chẽ làn da, tráng kiện trôi chạy cơ bắp, thuần nam tính hồ hoặc mồ hển tăng mạnh. Lạc Thần Hy cảm thấy mình đều muốn chảy máu mũi, vô ý thức sờ lỗ mũi một cái. Mục Diệc Thần quay đầu, không kiên nhẫn nói ra, còn không qua đây canh thứ nhất một tuần mới, cầu đại lượng phiếu đề cử mời mọi người nhiều hơn bình luận, nhiều hơn khen thưởng, những cái này đều có thể giúp Khanh Khanh bỏ bảng A, toàn bộ nhờ các ngươi. Chương 206, tay ngươi đang sờ chỗ nào? Hắn đó là cái gì thái độ đem nàng là tiểu miêu tiểu cầu sao gọi là đến, đuổi là đi? Lạc Thần Hy hoán thầm trong lòng, nhưng không thể trêu vào Mục đại thiếu, chỉ có thể chậm rãi chuyển tới. Mục Diệc Thần đưa lưng về phía nàng, rộng lớn bả vai cường tráng hữu lực, ngược lại tam giác dáng người, hoàn mỹ đến phảng phất là thượng đế kế tác. Lạc Thần Hy âm thầm nuốt nước miếng một cái. Đây quả nhiên là dụ người phạm tội sắc đẹp. Chính ở chỗ này còn chờ cái gì nữa, nhanh một chút, ngươi là rùa đen đầu thai sao? Mục Diệc Thần lên tiếng thúc giục. Dựa vào ngươi mới là Ố Quy Vương bắt đản đâu? Lạc Thần Hy tức giận đến cắn răng. Cái này nam nhân quả nhiên là chỉ có trầm mặc thời điểm đẹp trai nhất, mới mở miệng, cũng là người ta hận không thể một bàn tay chụp chết hắn đến rồi. Gấp cái gì? Lạc Thần Hy nhỏ giọng lẩm bẩm, khởi giày ra bỏ lên giường, đi tới Mục Diệc Thần phía sau, hai tay hướng hắn phía sau cổ đè xuống. Bất quá là hơn 10 ngày không gặp, nam nhân phía sau lưng cơ bắp lại trở nên cứng ngắc. Có thể nghĩ, hắn ngày bình thường áp lực công việc lớn bao nhiêu. Quá nhẹ nặng một chút, nặng hơn nữa một chút, người không ăn cơm tối sao lại dùng thêm chút sức? Ngươi khí lực chỉ có ngần ấy, ta bình thường là ngược đãi ngươi, không cho ngươi cơm ăn hay là thế nào? Lạc Thần Hy đã là nửa quỳ trên giường, từ trên hướng xuống dùng sức. Nàng tự nhận khí lực không nhỏ, từ nhỏ đến lớn, bị nàng đánh khóc nam sinh không biết có bao nhiêu. Kết quả, nam nhân này còn ghét bỏ nàng sức yếu, sau lưng của hắn cơ bắp không phải là làm bằng sắt à? Ngươi dứt khoát nằm xuống đi, dạng này sẽ tốt hơn dùng sức. Lạc Thần Hy bất đắc dĩ nói. Mục Diệc Thần quay đầu liếc nàng một chút, xoay mình nằm ở trên giường. Cái tư thế này, kéo duôi hắn phần lưng cơ bắp, để cho hắn đường cong thoạt nhìn càng thêm trôi chảy, càng thêm gợi cảm. Lạc Thần Hy nhịn không được nhìn nhiều mấy mắt, mới lên trước, dạng chân tại hắn trên lưng. Trên lưng đột nhiên nhiều trọng lượng, Mục Diệc Thần sửng sốt một chút, mới ý thức tới, cái kia tiểu nữ nhân thế mà to gan như vậy, trực tiếp cười ở trên người hắn. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, cũng cảm giác được phía sau truyền đến tê dại một hồi cảm giác, để cho hắn thiếu chút nữa kêu lên. Lần này, Lạc Thần Hy lực lượng vừa đúng. Thế nhưng là, Mục Diệc Thần một chút cũng không có cảm giác được buông lỏng, thân thể ngược lại càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Rốt cục, hắn từ trong hàm răng lóe ra một câu, nữ nhân, tay ngươi đang sở chỗ nào? Ách, khụ khụ, không có ý tứ. Tay trượt, Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian rút về đặt tại Mục Diệc Thần trên mông tay. Lại một lát sau, đáng chết nữ nhân, ngươi rốt cuộc là xoa bóp hay là tại câu dẫn ta? Lạc Thần Hy một mặt chấn kinh biểu lộ, ngữ khí khoa trương, ô hô, đây là có chuyện gì a? Tay ta làm sao sẽ trượt đi nơi này? Quá linh dị. Nàng muốn đem sờ lên Mục Diệc Thần cơ bụng lấy tay về, nhưng vào lúc này, cổ tay nàng siết chặt, toàn bộ thân thể xoay chuyển. Một trận choáng váng qua đi, nàng bị Mục Diệc Thần đặt ở trên giường. Hai cổ tay đều bị chế trụ, đặt ở đỉnh đầu. Phía sau là mềm mại giường lớn. Trước người là mặt mũi tràn đầy nộ ý, cường thế nguy hiểm rồi lại gợi cảm đến kinh người nam nhân. Ta liền biết, ngươi vẫn muốn câu dẫn ta, lần này chủ động đưa ra phải cho ta xoa bóp, cũng là có chủ ý này. A Lạc Thần Hy gượng cười hai tiếng, Mục đại thiếu, ngươi tỉnh táo một chút, ta đây là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Ta chỉ là không cẩn thận đụng phải, nếu không ta cho ngươi phát một bốn. Mặc dù nàng xác thực nhiều sờ hai thanh, nhưng là, điều này cũng không có thể trách nàng á. Ai bảo. Mục đại thiếu cái mông như vậy vểnh lên, ta mở khối cơ bụng như vậy gợi cảm nhìn xem Mục đại thiếu càng ngày càng hung ác nham hiểm ánh mắt, nàng càng nói càng nhỏ tiếng. Ô ô, tiểu thiến thiến nói đến đu nờ dê, nàng như vậy nhan khống, cả ngày ở tại Mục đại thiếu bên người, sớm muộn sẽ đem mình đùa chơi chết ti cờ hở. Chương 207, Mục Diệc Thần, ngươi tên cầm thú này. Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm nàng không tách ra hợp cánh ngôi, hô hấp càng thêm gánh nặng. Ta thành toàn ngươi. Hắn tự tay nắm được nàng cái cằm, túi đầu, hung hăng phong bế nàng cánh ngôi. Lạc Thần Hy chưa nhất định giải thích, tất cả đều bị chắn trở về. Nàng mở to hai mắt, trừng mắt trước nam nhân, ý đồ dùng ánh mắt truyền đạt ra nàng phẫn nộ. Hắn thế mà cưỡng hôn nàng, rõ ràng mới vừa rồi còn như vậy ghét bỏ khẩu khí mục diệt thần mảy may không đem nàng yếu ớt phản kháng coi là chuyện đáng kể, một mực kiềm chế ở dưới thân tiểu nữ nhân, tùy ý thưởng thức nàng ngọt ngào. Từ xế chiều hôm nay tại trên tê đài thấy được nàng bắt đầu, hắn liền muốn làm như vậy. Để cho cái này đáng chết nữ nhân tới chỗ câu phong dẫn điệp thế mà mặc cái nam trang đều có thể mê đảo nhiều nữ nhân như vậy, liền mục vi vi đều đem nàng coi là nam thần. Nhìn thấy chung quanh nhiều người như vậy đem tràn ngập ái mộ cùng sùng bái ánh mắt, nhìn về phía Lạc Thần Hy trên người, mục diệt thần lúc ấy liền hận không thể trực tiếp đem cái này tiểu nữ nhân lấy xuống. Đem nàng đặt ở dưới thân, hung hăng hôn nàng làm cho tất cả mọi người đều biết, nàng đã là hắn mục diệt thần phu nhân. Vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều đừng mơ tưởng ngốc nghẽ nàng mảy may nghĩ tới đây, hắn hôn động tác càng thêm càng rỡ, nặng nề mà tại môi nàng cắn một cái. Lạc Thần Hy bị đau, thậm chí nếm được mùi máu tươi. Nàng khóc không ra nước mắt. Dựa vào, nam nhân này là cậu sao lại còn cắn người không biết qua bao lâu. Mục Diệt Thần đem nội tâm bực bội phát tiết mấy phần, vung lòng ra nàng. Mục Diệt Thần, ngươi tên cầm thú này một thu hoạch được tự do. Lạc Thần Hy lúc này liền mở miệng giận mắng. Mục Diệt Thần từ bên trên lạnh lùng liếc nhìn nàng, ngươi nói cái gì có thể lặp lại lần nữa. Phát giác hắn ánh mắt liền rơi vào nàng cánh môi bên trên, Lạc Thần Hy cảm giác bờ môi càng đau đớn hơn, rụt cổ một cái, không còn dám lên tiếng. Mục Diệt Thần nhìn chằm chằm nàng ủy khuất ba ba khuôn mặt nhỏ, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Ta như thế nào là cầm thú, ta chỉ là thành toàn ngươi mà thôi. Hắn giữ chặt Lạc Thần Hy tay, đè ở bản thân trên bụng. Ngươi không phải mới vừa mò được rất vui vẻ sao? Dưới bàn tay truyền đến tràn ngập co giãn xúc cảm. Lạc Thần Hy trong đầu không tự chủ được miêu tả lấy mục đại thiếu cơ bụng. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác được, mục diệt thần lôi kéo tay nàng, một mực hướng xuống uy mục diệt thần. Ngươi tại làm gì, ngươi tên lưu manh này, mau buông ta ra. Mục diệt thần ngoắc ngoắc môi, từ trước đến nay lạnh lẽo cô quạnh căng ngạo trên mặt, hiện hiện một vòng tà tứ nụ cười. Làm sao đỏ mặt ngươi lại không phải không có dùng qua nó, ngươi còn nhớ rõ sao chúng ta kết hôn đêm hôm đó. Ngươi rõ ràng cu nở dê rất ưa thích, còn cứ gọi đến đặc biệt lớn tiếng đâu. Lạc Thần Hy. Cảm giác lòng bàn tay đều muốn bị phỏng, ta ngày đó uống say, ta cái gì đều không nhớ rõ hưởng, trí nhớ thật kém. Không nhớ rõ cũng không quan hệ, ta không ngại giúp ngươi nhớ lại một chút. Mục Diệt Thần vừa nói, trực tiếp nhấc lên Lạc Thần Hy áo ngủ. Đúng lúc này từng bước ngộng bay ra cửa sổ mái nhà Lạc Thần Hy điện thoại di động vang lên đứng lên. Lâm vào trong mê loạn tiểu nữ nhân lập tức thanh tỉnh, ta điện thoại ta mục đại thiếu cắn răng nghiến lợi đem nàng theo trở về trên giường. Không cho phép thất thần nữ nhân này vung hắn nhiều lần như vậy, mỗi lần cũng là vung xong liền chạy. Lần này, coi như thiên vương lão tử đến đều vô dụng đừng mơ tưởng để cho hắn buông tha đến bên miệng thịt mỡ. Chuông điện thoại reo một trận, ngừng lại. Mục đại thiếu cuối cùng có thể yên tâm thoải mái gặm tiểu bạch thỏ. Nhưng ai biết, mới vừa gặm mấy cái, điện thoại lại vang lên. Mục Diệt Thần không thể nhịn được nữa, một tay áp chế nữ nhân dưới người, tay kia ngả vào trên tủ đầu giường sờ điện thoại. Ngay tại chuẩn bị đè xuống nút tắt máy một cái trước mắt, hắn nhìn lướt qua màn hình, con mắt lập tức híp lại. Thịnh dục thế mà cho hắn lao bà gọi điện thoại, hay là tại nửa đêm. Chương 208, ta là nàng nam nhân. Mục Diệt Thần đáy mắt hiện lên một tia lành ý, hắn đã sớm nhìn Thịnh Dục không vừa mắt. Hoa Phong giải thi đấu nhiều như vậy người dự thi, hắn hết lần này tới lần khác đối với hắn lao bà nhìn với con mắt khác. Muốn nói không có ý đồ, hắn cũng không tin. Đúng rồi, ngày đó Đường Đường còn gọi điện thoại cáo trạng, nói có cái dáng dấp đẹp mắt thúc thúc đưa đại tỷ tỷ về nhà, sẽ không cũng là Thịnh Dục ca nghĩ tới đây, thần sắc hắn càng lạnh hơn mấy phần. Chuông điện thoại reo một trận, lại ngừng. Nhưng không qua mấy giây, trên màn hình liền bắn ra một đầu hệ chat. Thịnh Tổng, tiểu khả ái, ngươi đã ngủ trưa hôm nay quá bận rộn, người lại nhiều, hiện tại mới có thời gian nói với ngươi một tiếng chúc mừng. Ngươi hôm nay không thể tự mình đến lãnh thưởng, thật là đáng tiếc. Đúng rồi, ngươi tiền thưởng còn tại SL tập đoàn, có thời gian tới lấy một cái đi. Mục Diệt Thần xem xét đầu này hãy chát, trong đầu cuối cùng một cái lý trí chi dây cung lập tức đứt đoạn. Thịnh Dục thế mà gọi hắn lao bà tiểu khả ái thân mật như vậy xưng hô. liền hắn đều không có gọi qua hắn quay đầu lại, lạnh lùng trừng Lạc Thần Hy một chút. Lạc Thần Hy bị hắn âm trầm ánh mắt đảo qua, toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh, đồng thời lại có chút ngộng. Vừa rồi Mục Diệp Thần cũng đã là loại trạng thái kia, nàng còn tưởng rằng, hôm nay khẳng định có thể bổ nhào không đúng, là bị đụng ngã. Kết quả, Mục Diệp Thần cầm điện thoại di động của nàng, đột nhiên trở nên như vậy kỳ quái. Nàng từ trên giường ngồi dậy, một tay giữ chặt chăn mền ngăn khuất ngực, tay kia đi đủ điện thoại di động của mình. Ngươi đang nhìn cái gì? Nhanh trả điện thoại di động lại cho ta. Mục Diệp Thần thuận thế nắm được tay nàng, đem nàng ngón giữa dính vào điện thoại mặt sau khóa bằng dấu vân tay bên trên. Ti cờ hờ một tiếng, khóa màn hình thời ra. Mục Diệp Thần thả nàng, ấn mở ngoại trạng, cực nhanh đưa vào lên. Lạc Thần Hy ngay từ đầu đều không minh bạch hắn muốn làm gì, đợi nàng kịp phản ứng, Mục Diệp Thần đã phát cái tin đi qua. Nàng đã ngủ, ý ngươi, ta sẽ thay nàng truyền đạt. Ngươi cầm ta điện thoại làm cái gì? Nhanh trả lại cho ta. Ngươi tại với ai phát tin tức? Mục Diệp Thần không để ý tới nàng, quay người đưa lưng về phía nàng, tiếp tục đưa vào. Lạc Thần Hy lập tức có loại không ổn dự cảm, bổ nhào vào trên lưng hắn, đi đoạt điện thoại di động của mình. Nhưng mà, Mục Đại Thiếu tay so với nàng dài, cố ý đem điện thoại di động cầm được rất xa, nàng cả người đều áp vào trên lưng hắn, đều sờ không tới điện thoại. Bất quá, nàng nhưng lại đem hẹ chặt bên trên đối thoại thấy vợ ơ y nhất thanh nhị sở. Lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi làm gì loạn trở về ta hẹ chặt ta? Còn nàng đã ngủ nói đến như vậy mập mờ, người khác còn tưởng rằng ta với ngươi có cái gì không thể cho ai biết quan hệ đâu. Nghe nói như thế, Mục Đại Thiếu sắc mặt càng lạnh hơn. Đúng lúc này, Thịnh Dục tin tức lại tới. Ngươi là Lạc Thần Hy người nào? Vì sao điện thoại di động của nàng lại ở trên tay ngươi? Tốt rồi, ngươi mau đưa điện thoại đưa ta. Lạc Thần Hy cái khó lo cái khôn, tại Mục Diệp Thần bên hông đột nhiên bấm một cái. Mục Diệp Thần bị đau, nhẹ buông tay, buông lỏng ra di động. Nhưng là, hắn đã thành công đem một đầu cuối cùng tin tức phát ra, ta là nàng nam nhân. Lạc Thần Hy đoạt lại điện thoại xem xét, tức giận đến kém chút nhảy dựng lên. Mục Diệp Thần, ngươi có ý tứ gì thế mà dạng này cùng Thịnh Tổng nói chuyện? Mục Diệp Thần sắc mặt khó coi, ta có ý tứ gì? Ta ngược lại muốn hỏi ngươi, đây là ý gì? Vì sao Thịnh Dục đã trễ thế như vậy còn điện thoại cho ngươi? Lạc Thần Hy khẽ giật mình, cái kia ta làm sao biết? Hôm nay SL tập đoàn khẳng định sự tình rất nhiều, hắn làm xong vừa nghĩ đến phải chúc mừng ta, gọi điện thoại, QNZ không kỳ quái. A, Mục Diệp Thần hé mắt, ngươi không biết vậy ta hỏi ngươi, 3 ngày trước trời mưa bổi. Tối. Có phải hay không Thịnh Dục đưa ngươi trở về 4 canh hoàn thành, cầu phiếu cầu phiếu. Chương 209, gây bạn gái tức giận còn không rõ ràng cho lắm. Lạc Thần Hy không nghĩ tới, hắn đột nhiên lại hỏi loại vấn đề này. Vô ý thức sửng sốt một chút, mới gật đầu, Runeze, không sai, nhưng là cái gì người cùng Thịnh Dục là quan hệ như thế nào? Mục Diệp Thần không khách khí chút nào cắt đứt nàng. Lạc Thần Hy bị hắn băng lánh mắt đen nhìn chằm chằm. Không khỏi toàn thân run lên, cảm giác mình giống như là bị lão hổ để mắt tới tiểu bạch thỏ. Ta theo Thịnh Tổng còn có thể có quan hệ gì? Chính là cấp trên cấp dưới quan hệ A, hắn xem như ta người lãnh đạo trực tiếp, thế nào? Mục Diệp Thần hư lạnh một tiếng, có đúng không? Ta xem chưa hẳn A, người lãnh đạo trực tiếp tại sao phải đưa nữ cấp dưới về nhà? Trừ phi là đối với ngươi có ý đồ. Ngươi khoảng thời gian này hàng ngày đều đi SL tập đoàn, có phải hay không cũng là vì Thịnh Dục? Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy lập tức tức giận lên, mặt đỏ lên. Mục Diệp Thần, ngươi người này tư tưởng thật xấu xa a, vì sao ta đi SL tập đoàn chính là vì nam nhân ta mỗi ngày cố gắng như vậy mà làm thiết kế, ngươi cũng không thấy sao? Ta là vì tham gia Hoa Phong giải thi đấu, vì thực hiện ta trở thành nhà thiết kế mộng tưởng. Như ngươi loại này ỷ vào bản thân có tiền có nhan cứ như vậy tự cho là đúng đại thiếu gia, lại biết cái gì? Nàng nhất thời khống chế không nổi, hướng về phía Mục Diệp Thần giống lớn một trận. Chờ gao xong, nhìn thấy Mục Đại Thiếu càng thêm nặng nề sắc mặt, nàng trong lòng run lên. Lập tức nghỉ cơm, thanh âm cu nở dê thấp thêm vài phần, dù sao, ta theo Thịnh Tổng không phải loại quan hệ đó, tùy ngươi có tin không. Mục Diệp Thần mặt lạnh lấy, trừng mắt trước khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nữ nhân. Tâm lý trận bực mình. Nữ nhân này lại dám hướng về phía hắn dạng này đại hống đại khiếu bên trên một cái dám ở trước mặt hắn tìm đường chết ra hỏa. Mộ phần cỏ đều có cao hơn 1 mét, hắn thật nên đem nữ nhân này bắt tới hung hăng giáo huấn một hồi. Thế nhưng là, thấy được nàng lóe nộ ý mắt to, trong đầu hắn ý nghĩ duy nhất dĩ nhiên là hắn trách oan nàng, nên ôm lấy nàng dỗ dành thực sự là gặp quỷ sống mục diệt thần mấp máy môi. Cái kia nếu như các ngươi thật không có mập mờ, cái kia ta cho hắn phát tin tức, ngươi lại tại khí cái gì liền chính hắn cũng không phát hiện, bản thân ngựa khi ôn hòa tốt nhiều. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, giống như là muốn chất vấn vượt quá giới hạn thế tử. Bây giờ lại thành gây bạn gái tức giận còn không rõ ràng cho lắm thằng nam. Lạc Thần Hy trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi đây quả thực là nói mò nha cái gì ngươi là nam nhân ta, căn bản không chuyện này có được hay không. Mục Diệt Thần lông mày đột nhiên nhíu lại. Ta không phải nam nhân của ngươi, ngươi là không có nhìn qua thân thể ta, vẫn là không có sờ qua, vẫn là chúng ta không ngủ qua liền hài tử đều lớn như vậy. Ngươi nói ta không phải nam nhân của ngươi. Lạc Thần Hy nghe được hắn không thêm tân trang ngôn tử, mặt vừa đỏ thêm vài phần. Tuy nói đường đường không phải nàng sinh, nhưng là, bọn họ xác thực cái gì cũng làm qua. Thế nhưng là Mục Diệp Thần, ngươi sẽ không quên A đêm tân hôn là ngươi cảnh cáo ta, không muốn tự cho là đúng ngươi phu nhân, cu nở dê đừng đi ra ngoài nói lung tung giữa chúng ta quan hệ. Hiện tại ngươi có ý tứ gì là muốn cùng ta hòa hảo, làm bình thường vợ chồng sao? Nghe nói như thế, Mục Diệp Thần hô hấp trì trệ. Đã đến bên miệng một đống lớn chất vấn, lập tức đều nén trở về, một câu đều không nói được. Lạc Thần Hy nâng lên nhọn cái cằm, nhìn xem hắn, ngươi nói A Mục Diệp Thần bỗng nhiên giống như là bị giẫm cái đuôi mèo mở dạng, lập tức từ trên giường nhảy xuống tới. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta chính là nhường ngươi nhớ kỹ, cùng nam nhân khác giữ một khoảng cách, không muốn mất người nhà họ Mục ta đi thôi. Hôm nay ngủ thư phòng nhìn xem Mục Diệp Thần bóng lưng, Lạc Thần Hy cắn cắn môi cánh. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng thậm chí còn có chợt lóe lên chờ đợi. Nàng đưa tay gõ gõ đầu mình, nghĩ gì thế, chờ ma ma làm xong giải phẫu, ngươi muốn đi, Mục đại thiếu đẹp trai đi nữa cũng không phải nam nhân của ngươi. Vẫn là không nên mơ mộng nữa. Canh 1, cầu phiếu. Chương 210, xem xét trên giường chính là con cá chết. Trời tối người yên. Bạch thị tập đoàn cao Úc. Tầng cao nhất tổng tài văn phòng, ý gì hãy nguyên đèn đuốc sáng trưng. Bạch Thế Vân, ngươi cái này không biết xấu hổ biến thái. Ngươi lại dám trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng, ngươi thả ta xuống. Ngươi đây là bắt cóc Phương Tử Thiến một đường liều mạng dãy rủa, cự không phối hợp. Bạch Thế Vân khỏe miệng giật một cái, Phương Tử Thiến, ngươi câm miệng cho ta, ngươi gặp qua nữ nhân nào giống như ngươi thô lỗ. Dạng này kêu la om sòm còn tốt, hiện tại đã là đêm khuya, trong công ty không có mấy người. Bằng không, hai người bọn họ ngày mai sẽ trở thành toàn bộ công ty bắt quái đối tượng. Bạch Thế Vân trong cơn tức giận, dứt khoát trực tiếp đem nàng gánh tại trên vai, hướng tổng tài chuyên môn thang máy đi đến. Vừa vào văn phòng, hắn liền đem cửa phòng khóa trái. Phương Tử Thiến lẩn đi xa xa, một mặt đề phòng mà nhìn xem hắn. Bạch Thế Vân, ngươi đến cùng bắt ta tới làm cái gì? Bạch Thế Vân ánh mắt rơi ở trên người nàng, từ nàng hơi có vẻ lộn xộn lại dị thường vũ mị tóc ăn, một đường hướng phía dưới, đảo qua nàng tại ngân sắc tiểu lễ phục bao khỏa phía dưới yêu kiểu một nắm eo nhỏ nhắn. Còn có cái kia đôi thẳng tắp thon dài chân. Bạch Thế Vân, ánh mắt ngươi lại nhìn chỗ nào? Phương Tử Thiến vừa sợ vừa giận, thậm chí không tự chủ được toát mồ hôi lạnh. Bạch gia nhị thiếu gia mặc dù phong lưu, nhưng từ trước đến nay không ăn cỏ gần hàng, điểm này, Phương Tử Thiến tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao, cùng hắn 3 năm, gặp qua không ít nghị thông đồng Bạch Thế Vân thượng vị nữ nhân viên, hắn cho tới bây giờ đều không có đối với cấp dưới xuống tay. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Bạch Thế Vân như thế rõ ràng ánh mắt, nàng lại chẳng phải xác định. Bạch Thế Vân ánh mắt bên trên rời, đối lên với Phương Tử Thiến kiểu diễm khuôn mặt nhỏ, lười biếng mở miệng, làm sao ngươi còn sợ ta cường bạo ngươi hay sao? Nói cho ngươi, ta khẩu vị thế nhưng là rất kén chọn. Chỉ ngươi dạng này, xem xét trên giường chính là con cá chết, ta sợ ăn hết sẽ tê răng. Phương Tử Thiến tức giận đến đỉnh đầu đều muốn bốc khói. Bạch Thế Vân, ngươi quả thực là không biết xấu hổ, ngươi bớt nói nhảm. Mau thả ta đi, ta là có tự do thân thể hơn nữa, ta lần này là chính thức cùng bộ phận nhân sự nghỉ, ngươi không thể ép buộc ta trở về. Bạch Thế Vân đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy vài trang văn bản tài liệu, hướng nàng lung lay. Đây chính là ngươi nghỉ đông xin á, ta đã bắt bỏ. Cho nên, ngươi ngày nghỉ liền đến hôm nay mà thôi. Bạch Thế Vân, ngươi quá âm hiểm, ngươi đây là lợi dụng quyền hạn, cố ý lừa ta chính là cố ý bẫy ngươi. Thế nào? Bạch Thế Vân một mặt không có sợ hãi. Ngươi có sức lực gọi, còn không bằng mau ngồi xuống xử lý văn bản tài liệu, nếu như sớm chút xử lý xong, ngươi hôm nay còn có cơ hội về nhà ngủ 1-2 giờ. Phương Tử Thiến theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, kém chút té xỉu. Tại sao có thể có nhiều như vậy văn bản tài liệu? Bạch Thế Vân chuyện đương nhiên nói ra, xem văn kiện như vậy phiền sự tình, cũng chỉ có như ngươi loại này không thú vị nữ nhân nguyện ý làm, ta sao có thể lãng phí thời gian làm cái này? Ta dựa vào Phương Tử Thiến lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân, nàng còn có 300 vạn phòng vay không có trả rõ ràng, không thể tùy tiện ẩu đả ông chủ. Lúc này mới nhịn xuống đem Bạch Thế Vân đánh vỡ đầu xúc động. Mắt thấy chạy trốn vô vọng, nàng rơi vào đường cùng, chỉ có thể ngồi vào trước bàn làm việc mặt, bắt đầu vùi đầu xử lý văn bản tài liệu. Bạch Thế Vân thấy cảnh này, nhếch miệng lên vẻ đắc ý nụ cười. Hừ, nữ nhân, còn coi ta chị không được ngươi. Phanh phanh phanh, đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị người gõ. Bạch Thế Vân vừa mở cửa, đứng ở cửa Bạch Thị bộ phận TA quản lý Bành Chí Sa, cũng là hắn biểu đệ. Hắn nhíu mày hỏi, ngươi tại sao còn không trở về? Bành Chí Viễn thò đầu ra nhìn mà hướng trong văn phòng nhìn, biểu ca, bên trong là Phương Bí Thư A, ngươi tìm tơ y Phương Bí Thư đu nờ dê, thế nào? Bành Chí Viễn thấp giọng, ta có người bằng hữu sinh nhật, xử lý cái party, mời tốt nhiều nữ minh tinh cùng người mẫu trình diện giúp hứng thú. Biểu ca, thế nào cùng đi vui vui lên A? Chương 211, khắp thế giới tìm Phương Bí Thư làm gì? Bạch Thế Vân lúc này như đinh chém sắt phun ra hai chữ, không đi Bành Chí Viễn sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới, cũng tìm được trả lời như vậy. Hắn xích lại gần Bạch Thế Vân bên hai, tiếp tục khuyên nhủ, nhị biểu ca, ngươi thật không đi nghe nói, hôm nay cái kia đang hot diễm tinh Mạc Mần còn muốn biểu diễn múa cột đâu, ngươi lần trước không phải còn cùng ta khen ngợi qua nàng, nói nàng dáng người dẫn lửa, siêu cấp có phát triển sao? Bạch Thế Vân ý liền nguyên lạnh như băng, không hứng thú. Bành Chí Viễn mặt mũi tràn đầy không dám tin, nhị biểu ca, ngươi làm sao cái này không phải sao? Giống ngươi a, nửa tháng này ngươi đều kẹt ở trong công ty tăng ca, hiện tại thật vất vả Phương Bí Thư đã trở về, ngươi còn ở đây làm gì? Sớm nên buông lỏng một chút. Bạch Thế Vân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, ngươi biết cái gì? Phương Tử Thiến là đã trở về, nhưng là nàng kiên trì bản thân ngày nghỉ còn không có kết thúc, vẫn muốn trốn mất. Ta không được tại cái này nhìn xem nàng. Hắn nghiêng đầu, từ khe cửa nhìn thấy trong văn phòng tình hình, lập tức đổi sắc mặt. Được, chính ngươi chơi ngươi đi đi, ta còn có việc phải bận rộn. Bạch Thế Vân phất phất tay, đi vào văn phòng. Cửa bịch một tiếng đóng lại. Lưu lại Bành Chí Viễn một mặt ngộng bức mà đứng tại chỗ. Hắn nhị biểu ca đây là liên tục tăng ca thời gian quá dài, biến thiểu năng trí tuệ sao? Phương Tử Thiến ở bên trong làm việc, hắn không thư A cơ chuẩn đi chơi, còn ở bên cạnh nhìn nàng. Bạch Thế Vân mặc dù nhìn xem lười nhác, nhưng tuyệt đối không phải cái gì không đầu óc hoàn khố. Ở công ty mấy năm này, không có một cái nào đại quyết sách là sai lầm. Chỉ bất quá, hắn trời sinh tính nhảy thoát, căn bản là ngồi không yên, để cho hắn hàng ngày ngồi ở văn phòng xem văn kiện, so giết hắn còn khó qua. Hiện tại, hắn lại để cho ngồi trong phòng làm việc nhìn chằm chằm Phương Tử Thiến làm việc cái kia còn khắp thế giới tìm Phương Bí Thư làm gì. Nếu là hắn nguyện ý ngồi xuống lao động, so Phương Tử Thiến làm được còn nhanh nhiều đâu. Phương Tử Thiến, ngươi tại làm gì? Nghe được Bạch Thế Vân thanh âm, Phương Tử Thiến rơi chân mềm nhũn, kém chút từ cửa sổ rơi xuống. Còn tốt, một đầu cường ngạnh hữu lực cánh tay kịp thời giữ lại nàng eo, đem nàng từ trên bệ cửa sổ ôm xuống. Ngươi không muốn sống nữa sao? Thế mà leo cửa sổ. Phương Tử Thiến quay đầu, trừng mắt liếc hắn một cái, nếu không phải là ngươi đột nhiên tiến đến, ta làm sao sẽ kém điểm té xuống? Đồng thời, lại hơi nghi hoặc một chút. Bành Chí Viễn mỗi lần tới tìm Bạch Thế Vân, cũng là gọi hắn cùng đi sóng, cho nên, nàng nhận định Bạch Thế Vân trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Động linh cơ một cái, chuẩn bị từ tổng tài văn phòng dựa hành lang cửa sổ leo ra đi chạy đi. Có thế nào biết được, nàng mới leo đến trên bệ cửa sổ, liền bị tại chỗ bắt bao. Thực sự là kỳ quái, Bạch Thế Vân làm sao không ra ngoài tán gái? Bạch Thế Vân nhìn ra nàng đáy mắt nghi hoặc, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghĩ thừa dịp ta đi ra ngoài chơi thời điểm trộm chuẩn mất ngươi, bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Làm việc cho tốt, đừng nghĩ lười biếng, bằng không thì ta trừ ngươi tiền lương lần này, thế nhưng là đâm tại Phương Tử Thiến tử huyệt bên trên. Nàng nghiến răng nghiến lợi, vạn ác nhà tư bản, không nhân tính biến thái, không biết xấu hổ, ngươi nói cái gì ta không có nghe rõ. Bạch Thế Vân cười ha ha. Phương Tử Thiến hít thở sâu mấy hơi, mới lấy lại sức lực. Ta nói ta xem văn bản tài liệu. Có thể vì ông chủ ngài làm việc tăng ca, là ta vinh hạnh. Ân, nói không sai. Bạch Thế Vân gật gật đầu. Phương Tử Thiến trở lại trước bàn làm việc, lại bắt đầu lại từ đầu làm việc. Trong cả căn phòng cũng là nàng dùng sức đánh bàn phím thanh âm. Nàng đem bàn phím trở thành Bạch Thế Vân, dùng sức đâm đâm đâm, đem hắn đâm chết. Bạch Thế Vân là nằm trên ghế salon, bắt chéo hai chân, khoan thai tự đắc chơi lấy điện thoại, trong miệng còn khẽ hát. Chương 212, quá lâu không tán gái, thẩm mỹ sinh ra sai lầm. Phương Tử Thiến nhìn hắn bộ dạng này, càng là tức giận đến đau gan. Nhưng không có biện pháp gì. Chỉ có thể liều mạng tăng thêm tốc độ, nghĩ hết xử lý sớm xong. Thế nhưng là, người thể lực là có hạn. Cắt toát vốn chính là cái việc tốn thể lực, nàng hôm nay tại trên tê đài đứng một ngày, đã đủ mệt mỏi. Cứ việc cố gắng muốn giữ vững tinh thần, nhưng là, mỹ mắt còn càng ngày càng chìm. Bạch Thế Vân chơi mấy ván nông dược, đột nhiên cảm giác được thiếu đi một chút gì. Tỉ mỉ nghĩ lại, đúng rồi, đánh chữ thanh âm ngừng hắn cũng không ngẩng đầu lên tiếng thúc giục, Phương Tử Thiến, ngươi làm sao lười biếng đâu, khô nhanh hơn một chút sông có nghe hay không. Thế nhưng là, trong phòng vẫn là không có thanh âm. Bạch Thế Vân ngẩng đầu nhìn lên, Phương Tử Thiến ngẹo đầu, nằm ở trên bàn, tựa hồ đã ngủ. Nữ nhân này thật là biết lười biếng để cho nàng làm việc, nàng thế mà đi ngủ. Hắn nổi giận đùng đùng đứng lên, đi đến trước bàn làm việc mặt, nắm chặt Phương Tử Thiến ngực quần áo, muốn đem nàng lay tỉnh. Phương Tử Thiến, đứng lên cho ta. Hắn đứng ở bên cạnh quát. Phương Tử Thiến lầu bầu một lần, không tỉnh lại nữa. Hắn chuẩn bị lại kêu, thế nhưng là, ánh mắt đống nhiên rơi vào nàng hơi có vẻ xanh đen đáy mắt, thanh âm lại ngăn ở trong cổ họng. Do dự một chút, Bạch Thế Vân xoay người, đem Phương Tử Thiến đánh ôm ngang. Hướng đi bên cạnh phòng nghỉ. Phương Tử Thiến, ngươi đừng cho là ta là mềm lòng, ta là nhìn ngươi đầu óc không thanh tỉnh, sợ ngươi đem công ty chuyện quan trọng vụ đều làm hỏng, ngay cả ta phòng nghỉ đều bị cho ngươi. Đi nơi nào tìm ta tốt như vậy, ông chủ về sau ngươi lại đối ta, ta sẽ không khách khí nghe được không. Bạch Thế Vân không cam lòng thấp giọng răn dạy. Phương Tử Thiến đầu lung lay. Bạch Thế Vân không có chờ được trả lời, đột nhiên cảm thấy trên cổ mình truyền đến một loại thấm ướt cảm giác. Hắn sững sờ một giây, mới phản ứng được, lập tức đổi sắc mặt. Phương Tử Thiến, ngươi là heo sao đi ngủ thế mà chảy nước miếng. Hắn đem người thả ở phòng nghỉ trên giường. Đang muốn rời đi, có thể nhìn đến trên giường quần áo lộn xộn, ngủ được mơ mơ màng màng tiểu nữ nhân, lại giống như là bị người điểm huyệt đạo, làm sao cu nở dê bước bất động chân. Đặc biệt là nàng có chút mở ra màu hồng cánh ngôi, để cho hắn lập tức nhớ tới, hơn một tháng trước cái kia buổi tối, hắn đã từng lướt qua liền thôi mùi vị. Phảng phất bị mê hoặc đồng dạng, Bạch Thế Vân túi người, hướng về trên giường nữ nhân tới gần. Ân ân Phương Tử Thiến bất an lựa nèo thân thể, mới để cho Bạch Thế Vân đột nhiên thanh tỉnh. Dựa vào hắn thế mà hôn cái này một chút nữ nhân vị đều không có, nữ thư ký nhất định là hắn quá lâu không có ra ngoài tán gái, thẩm mỹ sinh ra sai lầm không sai, nhất định là như vậy. Bạch Thế Vân sắc mặt biến đổi khó lường, che miệng lại, quay người bước nhanh rời đi phòng nghỉ. Sáng ngày thứ hai, Lạc Thần Hy dỗ dành bánh bao nhỏ ăn xong điểm tâm, đưa nàng đến nhà trẻ. Sau đó, vội vàng chạy tới bệnh viện, thăm hỏi Lục Văn Quân. Cửa phòng bệnh, nàng giữ chặt y sĩ trưởng Lâm Thăng. Lâm bác sĩ, mẹ ta thế nào bây giờ, là không phải đang nghỉ ngơi? Lâm Thăng vẫn chưa trả lời, trong phòng bệnh liền truyền ra Lục Văn Quân thanh âm. Thần Hy, là ngươi tới rồi sao, còn không mau một chút tiến đến ta. Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi, muốn chạy trốn cũng không kịp, chỉ có thể cúi đầu, tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ bất an đi vào phòng bệnh. Lục Văn Quân năm nay hơn 40 tuổi, nhưng nhìn tối đa cũng liền ngoài 30. Cùng Lạc Thần Hy càng giống là tỉ muội. Nhìn thấy con gái, nàng lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, làm sao cuối cùng không tránh. Nếu không phải là ta hôm nay vừa vặn nghe được ngươi nói chuyện với Lâm bác sĩ, ngươi còn muốn trốn ta tới khi nào? Mỗi lần đều thừa dịp lúc ta ngủ thời gian mới đến, làm như ta không biết sao. Lạc Thần Hy vội vàng cười khăn nói, mama, ngươi hiểu lầm, ta gần nhất tham gia Hoa Phong giải thi đấu quá bận rộn, mỗi lần tới, thời gian đều không khớp. Vừa vặn ngươi đều đang ngủ có đúng không Lục Văn? Quân lạnh lùng cắt đứt nàng, chẳng lẽ không phải ngươi đã nghe Lạc Can Quốc, đến mục ra đi, sợ ta biết, mới một mực trốn tránh ta. A Lạc Thần Hy ở một giây, tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận, không không có chuyện, nhưng mà, biết con gái không ai bằng mẹ, từ nàng biểu hiện trên mặt, Lục Văn Quân đã cái gì cũng biết. Ngươi thật. Nàng tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, đưa tay bưng kín ngực, ố hô bốn canh hoàn tất, cầu phiếu. Chương 213, thế kỷ mới điển hình vợ nô tiểu lang cầu. Lục Văn Quân sắc mặt lập tức hiện lên thanh sắc. Lạc Thần Hy biết rõ, đây là nàng bệnh tim phát tác dấu hiệu, lập tức liền hoảng hồn. Mama, mama, ngươi thế nào, ngươi đừng làm ta sợ a, thuốc ở nơi nào, nhanh lên nói cho ta biết a. Lục Văn Quân ngón tay run rẩy vươn hướng giường bệnh bên cạnh ngăn tủ. Lạc Thần Hy tiến lên mở ra ngăn kéo, lấy ra bình thuốc, để cho Lục Văn Quân ăn hiệu quả nhanh cứu tâm viên. Cuối cùng, Lục Văn Quân sắc mặt dễ nhìn một chút. Lạc Thần Hy không yên lòng, lại tìm Lâm Thăng tới. Lâm Thăng đơn giản kiểm tra một chút, nói ra, còn tốt, Lục nữ sĩ không có gì đáng ngại. Nhưng là, Lạc tiểu thư, ngươi chính là phải chú ý, không thể để cho bệnh nhân quá kích động. Có lời gì, nhất định phải nói rõ ràng, thuận theo nàng nói, biết không. Lạc Thần Hy liên tục gật đầu, đem Lâm Thăng đưa ra ngoài. Lục Văn Quân tựa ở đầu giường, y hề nguyên nội ý khó tiêu, thấy được nàng, tức giận nói ra, Thần Hy, ngươi chuyện lớn như vậy, ngươi liền định một mực gạt ta, khó trách ta tỉnh dậy thời điểm, ngươi cũng không dám xuất hiện. Lạc Thần Hy mau chóng tới, ôm lấy Lục Văn Quân cánh tay, làm nũng nói, Mama, ta đây không phải là không muốn nhường ngươi lo lắng nha. Nàng sợ nhất, chính là vừa rồi như thế, Mama bởi vì biết rõ nàng thay gả sự tình, bệnh tình xấu đi. Nếu như Lục Văn Quân thật có chuyện bất chắc, nàng vĩnh viễn không thể tha thứ bản thân. Lục Văn Quân chừng nàng một cái, ngồi xong, nũng nịu cũng vô dụng, ngươi cho Mama nói rõ ràng, ta ngày đó ngất đi về sau, đến cùng đều xảy ra chuyện gì. Lạc Thần Hy biết rõ, lần này khẳng định không gạt được, chỉ có thể cúi đầu, phi thường giản lược mà đem mấy ngày nay sự tình nói một lần. Cứ việc nàng đã tận lực hời hợt, nhưng là, Lục Văn Quân nghe xong, hay là tức đến muốn mạng. Lạc An Quốc cái này tiểu nhân vô sỉ, năm đó hắn đem thân nữ nhi đưa đến cô nhi viện, hiện tại lại so ngươi gả vào đáng sợ như vậy, hào phú vẫn là để ngươi giả mạo người khác, quả thực là cái từ đầu đến đuôi cặn bã. Lạc Thần Hy sợ nàng kích động lên lại phát bệnh, tranh thủ thời gian chấn an nàng, Mama, ngươi trước bất giận, sự tình không có ngươi nghĩ đến bết bát như vậy, ngươi ít đến an ủi ta, nếu là sớm biết Lạc An Quốc sẽ dùng ta tới uy hiếp ngươi, ta còn không bằng chết đi coi như xong. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Mama, ngươi sao có thể nói loại lời này, về sau không cho phép lại nói lung tung, ta đã nói với ngươi đi, mặc dù ta là bị buộc xuất giá, nhưng là, Mục gia cũng không có ngươi tưởng tượng đến khủng bố như vậy, trong nhà người giúp việc đều đối với ta rất tôn trọng. Mục đại thiếu lại cao lại xoái, hơn nữa đối với ta rất tốt, con gái của hắn siêu đáng yêu, có thế thân mật vì để cho Lục Văn Quân yên tâm. Lạc Thần Hy liều mạng nói Mục gia lời hữu ích. Mục Diệc Thần tức thì bị nàng tạo thành thế kỷ mới điển hình vợ nô tiểu làng cậu. Nhưng mà, nàng nói hồi lâu, Lục Văn Quân chỉ là hai tay hoàn ngực, liếc xéo lấy nàng. Đợi nàng nói xong, mới nói, biên à, tiếp lấy biên tại sao không nói đi xuống. Lạc Thần Hy một mặt xấu hổ, Mama nàng ra sức cho Mục đại thiếu thổi nửa ngày, mẹ của nàng một chữ đều không tin a. Lục Văn Quân cười lạnh nói, Mục gia đây chính là tê thành phố thứ nhất hào phú, nghe nói, ở toàn bộ Hoa Quốc, cũng là số một số hai thế gia, dạng này gia tộc, sẽ dung hạ được Lạc Thần Tâm như thế tức phụ sao. Lại nói, ngươi chính là cái tên giả mạo, mỗi ngày chỉ muốn che giấu thân phận của mình sẽ rất khó. Còn có thể sống rất tốt. Về phần Mục Diệp Thần, ta cũng đã được nghe nói, dáng dấp thật là thật, nhưng là, hắn nhưng là lấy lối làm việc lánh khóc xưng danh, còn đặc biệt chán ghét Lạc Thần Tâm. Sẽ đối tốt với ngươi, còn cho ngươi nấu bát mì, còn có Mục gia tiểu công chúa, bị cả nhà nâng trong lòng bàn tay, so hòn ngọc quý trên tay còn quý giá, ngươi coi như đụng rơi một sợi tóc, đều muốn gánh trách nhiệm. Còn rất tốt mang ngươi có phải hay không, làm ngươi Mama ngốc ga canh thứ nhất, mọi người không nên quên bỏ phiếu hòa. Chương 214, liền cái này còn kêu đối tốt với ngươi. Lạc Thần Hy nghe Lục Văn Quân phân tích, càng nghe càng xấu hổ. Mẹ của nàng nói đến một chút cũng không sai, nàng đến Mục gia ngày đó, cu nở dê cảm thấy mình khẳng định một ngày bằng một năm. Có thế trong bất chi bất giác, nàng ngay tại Mục gia ngốc hai tháng. Trừ bỏ ngẫu nhiên bị Mục Diệc Thần âm tình bất định tính tình phát cáo bên ngoài, phần lớn thời gian, nàng đều cảm thấy rất vui vẻ. Đặc biệt là cùng Đường Đường cùng một chỗ thời điểm, nàng thậm chí thường xuyên quên nàng không phải mình thân sinh, luôn có loại đáng yêu như thế không hổ là con gái nàng ảo giác. Lục Văn Quân nói xong, che ngực, trợn lên giận dữ nhìn lấy nàng. Lạc Thần Hy vội vàng nói, Mama, ta thực sự không lừa ngươi a, Mục Diệc Thần thật đối với ta rất tốt, ngươi muốn là không tin mà nói, cái kia vậy làm sao, cái kia ta để cho hắn tới đón ta, ngươi tự mình nhìn xem, sẽ biết Lạc Thần Hy nóng lòng để cho Lục Văn Quân tin tưởng, lập tức thốt ra. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận. Nhưng là, Lục Văn Quân đã đem lời này nghe lọt được, lập tức nói, tốt, vậy ngươi bây giờ đem hắn gọi tới ách Lạc Thần Hy lập tức liền kẹt. Thế nào ngươi lại không muốn ma ma liền biết, ngươi vừa rồi lời nói cũng là gạt ta không không không, ma ma, ta dĩ nhiên không phải lừa ngươi. Lạc Thần Hy liều mạng lắc đầu, thế nhưng là, mục đại thiếu căn bản không biết ta là giả Lạc Thần Tâm, nếu là hắn nhìn thấy ngươi, chẳng phải lộ tẩy sao? Nàng linh quang nhất hiện, nghĩ tới cái này tuyệt hảo lý do, muốn lấp liếm cho qua. Thế nhưng là, Lục Văn Quân còn có thể không biết nàng nghĩ cách, lúc này hừ lạnh một tiếng, không có việc gì, ta lại không cần hắn tự thân lên lầu tới gặp ta. Ngươi liền nói đến xem bằng hữu, để cho hắn mang theo con gái đến lầu dưới đón ngươi, ta chỉ cần trên lầu nhìn thấy người hắn đến rồi, là được. Chắc chắn sẽ không lộ tẩy. Lạc Thần Hy sắc mặt cứng đờ. Nàng điểm nhỏ này kỹ hay, quả nhiên không thể gạt được ma ma con mắt. Làm sao cái này cũng không được nhìn đến, ngươi quả nhiên cũng là gạt ta. Được, bớt nói nhiều lời, nhanh đi xử lý xuất viện thủ tục. Chúng ta hôm nay liền về nhà, không cho ngươi lại đi mục gia. Lục Văn Quân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, chống đỡ mép giường, muốn đứng lên. Lạc Thần Hy chay mau tới, một mực đè lại nàng. Ma ma, ngươi không muốn nóng lòng như thế nha. Hãy nghe ta nói hết. Cái kia Lạc Thần Hy trong mắt đi lòng vòng, liều mạng suy tư. Nghẹn nửa ngày, cũng nghĩ không ra cái gì tốt hơn lấy cớ, chỉ có thể nói, ta là nhìn mục đại thiếu gần nhất bận rộn công việc, không muốn quấy rầy hắn. Nhưng là, ta tìm hắn mà nói, hắn vẫn là sẽ đến như vậy đi, ta gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Nàng nói hết lời, mới đem Lục Văn Quân làm yên lòng. Cái kia ta ra ngoài đánh cái điện không cho phép đi ra. Ngay ở chỗ này đánh Lạc Thần Hy chỉ có thể làm lấy Lục Văn Quân mặt, tìm tơ y mục diệt thần số điện thoại di động, liền cho hắn gọi tới. Quay số điện thoại âm vang lên, Lạc Thần Hy hai tay nắm được điện thoại, âm thầm cầu nguyện, thiên linh linh, địa linh linh, Bồ Tát phù hộ, mục đại thiếu, ngươi có thế nhất định phải nghe điện thoại a. Nếu là đổi bình thường, nàng còn không có khẩn trương như vậy. Nhưng là, hôm qua nàng vừa mới cùng mục đại thiếu huyên náo không vui. Hai người còn chia phòng ngủ. Cũng không biết cái kia lòng dạ hẹp hòi nam nhân đến cùng bất giận không sự thật chứng minh, nàng cầu nguyện không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Chuông điện thoại reo mười mấy âm thanh, cuối cùng bị người dập gãy rồi. Ta đi thời khắc mấu chốt, hắn liền không thể phối hợp nàng một lần sao? Chuyện gì xảy ra? Mục đại thiếu liền ngươi điện thoại đều không tiếp? Lục Văn Quân nhíu mày nhìn qua, liền cái này còn kêu đối tốt với ngươi. Chương 215, cái này kịch bản không đúng. Lạc Thần Hy vạn phần xấu hổ. Mama, đây chỉ là một ngẫu nhiên ân, mục đại thiếu nhất định là đang họp, cho nên mới không tiếp điện thoại. Ngài chớ nóng vội, ta cho hắn đặc trợ gọi điện thoại hỏi một chút. Nàng lại phát chắc phong điện thoại. Chắc đặc trợ nhưng lại hỏa tốc đem điện thoại nhận. Chắc đặc trợ, ngươi tốt, ta biết, thiếu phu nhân, ngài làm sao gọi điện thoại cho ta? Xin hỏi có gì phân phó? Chắc phong hết sức ân cần chủ động chào hỏi. Lần trước hắn trong lúc vô tình treo Lạc Thần Hy điện thoại về sau, bị nàng dùng một hộp ái tâm cơm chưa bấy vô cùng thê thảm. Về sau, hắn liền hấp thụ giáo huấn, đem Lạc Thần Hy điện thoại, máy riêng tất cả đều tồn xuống dưới, sợ ngày nào lại đắc tội thiếu phu nhân. Hắn xem như đã nhìn ra, đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân mặc dù mỗi ngày làm ổn, nhưng đó là thật ân ái a. Bọn họ loại này độc thân cẩu kẹp ở giữa, bị ngược vẫn là nhẹ. Không để ý liền muốn biến thành pháo hôi không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lạc Thần Hy vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, chắc đặc trợ, ngươi quá khách khí. Ta chính là muốn hỏi một chút, mục diệt thần bây giờ đang ở công ty sao? Chắc phong kinh ngạc nói ra, đương nhiên tại à, tổng tài hôm nay tới về sau, vẫn luôn trong phòng làm việc ở lại đâu, hôm nay cũng không người tìm hắn báo cáo. Quả nhiên, nam nhân này chính là cố ý không tiếp điện thoại. Lạc Thần Hy tức giận tới mức cắn răng. Chắc phong lại nói, thiếu phu nhân, ngài hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ là lại định cho tổng tài đưa cơm chưa sao? Quá tốt rồi, ta đây liền khụ khụ. Chắc đặc trợ, ngươi nghĩ nhiều. Lạc Thần Hy mau đánh gãy rồi hắn. Là như thế này, ta vừa rồi cho mục diệt thần gọi điện thoại, hắn không có nhận, ta đoán hắn điện thoại di động khả năng xảy ra chút vấn đề. Có thể hay không làm phiền ngươi đi nói với hắn một lần. Ta hôm nay đến Di Hòa bệnh viện nhìn một người bạn, về nhà có thể sẽ hơi trễ. Nhìn hắn thể hay không dành thời gian tới đón ta à, đúng rồi, tốt nhất đi trước tiếp đường đường, sau đó lại tới. Trác Phong đầy miệng đáp ứng, tốt, thiếu phu nhân, việc này liền quấn ở trên người ta, ngài chờ ta tin tức tốt lần trước xuất ngoại trước đó, hắn còn mắt thấy thiếu phu nhân cùng đại thiếu gia ở công ty cãi nhau. Kết quả, tổng tài vừa về nước, thiếu phu nhân liền chủ động muốn hắn đi tiếp. Nhìn đến, hai người đã cùng tốt rồi. Hắn ở giữa truyền một lời, thế nhưng là hai đầu nịnh nọt chuyện tốt ra nói không chừng tổng tài một cao hứng, liền cho hắn tăng lương. Trác Phong cúp điện thoại, lập tức liền quay người, hướng đi tổng tài văn phòng. Gõ cửa một cái. Tiến đến Trác Phong đẩy cửa đi vào, trên mặt còn mang theo nụ cười. Tổng tài, ngài điện thoại có phải hay không hỏng, vừa rồi thiếu phu nhân đem điện thoại đánh đến ta nơi này, nói là hôm nay về nhà mượn, hy vọng ngài có thể thay nàng đi đón tiểu thư. Lại tiện đường đi đón nàng Lạc Thần Tâm về nhà sớm vẫn là muộn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta liền loại này phá sự, ngươi cũng phải đặc biệt tới quấy rầy ta. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Mục Diệc Thần lạnh lùng cắt đứt. Trác Đặc Trợ một mặt ngộp bức. Cái này kịch bản không đúng, tổng tài không phải nên mừng rỡ như điên, sau đó tan ca sớm, thuận tiện QNZ thả bọn họ nửa ngày nghỉ, sao công ty trả nhiều như vậy tiền lương, thuê ngươi tới, là nhường ngươi hảo hảo xử lý công sự. Không phải nhường ngươi đập tổng tài phu nhân mông ngựa, ngươi tốt nhất làm rõ ràng bản thân làm việc chức trách lại có lần tiếp theo mà nói, ngươi cái này Đặc Trợ cũng đừng làm Mục Diệc Thần lạnh như băng nhìn chằm chằm Trác Phong. Tâm tình phi thường khó chịu. Hắn không tiếp điện thoại, nữ nhân kia liền không thể nhiều gọi mấy cái sao, mới đánh một cái liền từ bỏ, còn cứ để nam nhân đến truyền lời. Trác Phong dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, thanh âm nói chuyện đều run rẩy, vâng vâng, tổng tài, ta đây liền lan. Chương 216, ta đã tận lực, thật xin lỗi. Trong phòng bệnh, Lạc Thần Hy để điện thoại di động xuống, Mama, vừa rồi nhất định là Mục Đại Thiếu điện thoại hỏng, hiện tại ta đã cùng hắn Đặc Trợ đã nói, khẳng định không có vấn đề, chỉ cần chờ một chốc lát liền tốt. Lục Văn Quân quét nàng một chút, có đúng không rõ ràng vẫn là không tin. Lạc Thần Hy vừa định nói chuyện, điện thoại bỗng nhiên vang. Nàng trước tiên nhận, chắc Đặc Trợ thiếu phu nhân. Thật rất xin lỗi ngài tổng tài nói hắn có việc tới không được. Ta đã tận lực, thật xin lỗi. Trác Phong cực nhanh nói xong, cúp điện thoại. Uy chờ đã, ngươi nói rõ ràng. Lạc Thần Hy nắm nuốt điện thoại, khóc không ra nước mắt. Lục Văn Quân lạnh lùng mở miệng, được, đều lúc này, ngươi còn tại tìm lý do gạt ta cũng chớ nói gì, đi làm cho ta xuất viện thủ tục đi, ta hôm nay liền muốn xuất viện. Ma ma ngươi ngươi làm cái gì vậy đâu, ngươi có biết hay không? Ngươi bây giờ tình huống thân thể không tốt lắm, ta đã để cho Lạc An Quốc đem ngươi tư liệu đưa đến quốc gia trung tâm y liệu xếp hàng, lập tức ngươi liền có thể làm giải phẫu ghép tim. Ngài liền lại nhẫn mấy ngày, dù sao ta đều đã gả, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Đợi ngài làm xong giải phẫu, ta lại rời đi Mục gia cũng giống vậy. Lạc Thần Hy cố gắng thuyết phục. Lục Văn Quân một mặt bi phẫn thần sắc. Ngươi cho rằng Lạc An Quốc sẽ đơn giản như vậy liền từ bỏ ngươi, con cờ này có ta cái này nhược điểm tại, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, về sau còn sẽ nghĩ biện pháp uy hiếp ngươi. Ta thân thể của mình, tự mình biết, coi như làm giải phẫu ghép tim, QNZ không sống nổi mấy năm, làm gì đem ngươi cả một đời đều góp đi vào. Ma ma ngươi sao có thể nói như vậy? Lâm bác sĩ mới nói, ngài loại tình huống này, ghép tim về sau, phần lớn đều có thể sinh tồn 20 năm trở lên. Nhưng mà Lục Văn Quân cùng Lạc Thần Hy một dạng, cũng là cố chấp tính tình. Nhận định muốn xuất viện, ai cũng nói không động. Bản thân cầm trên tay sâu châm nô, liền dãy rủa lấy xuống giường. Thanh âm này kinh động đến cửa ra vào chư cờ ban y dì ta, chạy vào cùng Lạc Thần Hy cùng một chỗ ngăn cản. Về sau, liền Lâm Thăng đều phải biết tin tức, chạy tới. Lục nữ sĩ, ngươi đây là ai? Lạc tiểu thư, mời ngươi cùng ta đi ra ngoài một chút. Lạc Thần Hy cũng muốn tự mình cùng Lâm Thăng thương nghị một chút, đuổi sát theo hắn, đi tới hành lang chỗ không người. Lâm Thăng nói, Lạc tiểu thư, ta đã sớm muốn hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không phương diện kinh tế có chút khó khăn? Nếu quả thật có phiền phức, ngươi cứ mở miệng, ta vẫn còn có chút tích xúc, có thể cho ngươi mượn. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, Lâm bác sĩ, ngươi đây là? Lâm Thăng tiến lên một bước, vội vàng nói, tuyệt đối không nên lúc này từ bỏ, A có thể xếp tới giải phẫu ghép tim. Khó khăn biết bao. Lạc Thần Hy lắc đầu, ngươi hiểu lầm, đây không phải tiền vấn đề. Nhà ta sự tình có chu tờ phức tạp, mẹ ta nhất định phải xuất viện, xin ngươi nhất định phải giúp ta nghĩ một chút biện pháp, ngăn lại nàng, đặc biệt là ta không có ở đây thời điểm. Lạc tiểu thư, ngươi yên tâm, ta sẽ hết sức. Chỉ là bệnh nhân nếu như mãnh liệt yêu cầu từ bỏ trị liệu, chúng ta chỉ là chữa bệnh cơ cấu, cũng không thể ép buộc nàng lưu lại. Ta biết, nếu như mẹ ta muốn xuất viện, ngươi liền nói với nàng. Lạc Thần Hy nắm chặt hắn tay áo, ra hiệu hắn cúi đầu. Lâm Thăng nhìn xem nàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, trong lòng dâng lên mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Vô ý thức thuận theo nàng động tác, có chút túi người. Ngươi liền nói. Lạc Thần Hy xích lại gần hắn bên hai, vừa muốn mở miệng. Đông nhiên, phía sau truyền đến một cỗ đại lực, đột nhiên đem nàng hướng về sau kéo đi. Lạc Thần Hy vội vàng không kịp chuẩn bị, lảo đảo mà lùi lại mấy bước, phía sau lưng đụng vào một đường cứng rắn thịt tường bên trên. Bên tai truyền đến tức giận thanh âm, các ngươi đang làm gì? Lạc Thần Hy đột nhiên quay đầu, giật mình trừng to mắt. Mục mục diệt thần 4 canh kết thúc, cầu phiếu. Chương 217, ngươi có phải hay không làm việc trái với lương tâm? Mục đại thiếu tại sao lại ở chỗ này? Rõ ràng 2 giờ trước đó, hắn mới cự tuyệt điện thoại. Lâm Thăng nhìn thấy mục đại thiếu, cu nở dê giật nảy mình, nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Ngươi nghĩ đối với Lạc tiểu thư làm cái gì? Mau bung ra! Nàng vừa nói, đưa tay qua tới kéo người. Mục Diệc Thần một mực chế trụ Lạc Thần Hy eo nhỏ nhắn, một cái dùng sức, đưa nàng cả người chăm chú ôm vào trong ngực. Sắc mặt âm trầm nói ra, lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi nghĩ đối với nữ nhân ta làm cái gì? Người nữ nhân ngươi? Lâm Thăng khiếp sợ há to miệng. Lạc Thần Hy đẩy nam nhân ngực, đáng chết, ngươi thả ta ra, ngươi lại tại nói bậy gì đấy? Mục Diệc Thần thanh âm lạnh hơn, ta nói sai sao? Ta thế nhưng là lão công ngươi, kết quả mới chút điểm thời gian này không có nhìn lấy ngươi, ngươi thì đi hôn nam nhân khác. Cái gì hôn nam nhân khác? Ga ta chỉ là hỏi Lâm bác sĩ một chút sự tình, hỏi sự tình. Cờ nở áp sát như thế. Mục Diệc Thần nghĩ đến vừa mới nhìn thấy một màn kia, ngực liền một trận bực mình. Nữ nhân này lại còn chủ động kéo người nhà ống tay háo ngang nhiên xông qua hắn hôn nàng. Thời điểm nàng đều không chủ động như vậy qua. Lâm Thăng rõ ràng bị giữa hai người cãi lộn sợ ngây người, lúc này mới hoàn hồn. La Cờ, Lạc tiểu thư, vị này thật là ngươi? Lạc Thần Hy do dự mấy giây, kết quả cũng cảm giác bên hông cánh tay nắm chặt một lần, kém chút đem nàng eo đều cắt đứt. Nàng kém chút nghĩ bạo thô có lầm hay không, a hắn là tinh thần phân liệt sao? Hôm qua ở nhà còn gọi nàng không nên suy nghĩ quá nhiều, vừa ra khỏi cửa còn nói hắn là lão công. Nàng gọi nàng như vậy sao có thể không nghĩ nhiều? Nàng sợ để cho Lâm Thăng nói quá nhiều sẽ mặc rút, chỉ có thể theo Mục Diệc Thần lại nói y, ân, hắn là bạn trai ta. Không có ý tứ, Lâm bác sĩ, cho ngài thêm phiền toái, ta trước nói với hắn 2 câu. Nói xong, nàng đột nhiên đẩy Mục Diệc Thần một cái, từ trong ngực hắn tránh ra, sau đó bắt lại hắn tay cánh tay, đem hắn hướng lầu dưới kéo. Mục Diệc Thần lần đầu tiên nghe được bạn trai 3 chữ bị tiểu nữ nhân dùng mềm nhu tiếng nói ra, lập tức khẽ giật mình. Chờ trở về qua thần, đã bị nàng kéo tới bệnh viện bên ngoài. Nhìn bên cạnh không có người, Lạc Thần Hy lập tức đổi sắc mặt. Mục Diệc Thần, ngươi sao ngươi lại tới đây? Nghe lời này một cái, Mục Đại Thiếu vừa mới âm chuyển nhiều mây sắc mặt, lại lần nữa chìm xuống dưới. Nữ nhân, ngươi có ý tứ gì? Rõ ràng là ngươi gọi điện thoại muốn ta đến, hiện tại lại hỏi ta. Thế nhưng là, ngươi không phải đều nói ngươi sẽ không tới sao? Lạc Thần Hy đều nhanh phải gấp điên. Mục Đại Thiếu sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác muốn vào lúc này đến mẹ của nàng còn tại trên lầu phòng bệnh tranh cãi muốn xuất viện đâu. Mặc dù có y thì ta hỗ trợ nhìn xem, nhưng nàng làm sao có thể yên tâm? Lại nói, vạn nhất ma ma vừa vặn đi ra, cùng Mục Diệc Thần đụng vào, một cái không tốt liền muốn để lộ. A, Mục Diệc Thần nheo mắt lại, cười lạnh nói, ngươi con nào lỗ thai nghe được ta nói sẽ không tới? Lạc Thần Hy, giống như thật không có nghe được, cũng là chắc đặc trợ tại truyền lời cái kia, vậy ngươi cũng không thể vừa đến đã đánh người. A, ta là quan tâm bằng hữu bệnh tình, mới tìm Lâm bác sĩ hỏi một chút, ngươi dạng này, để cho ta về sau làm sao đối mặt hắn? A, được rồi, cùng ngươi nói cũng vô ích, đi thôi, ta không mặt mũi tiếp tục ở tại bệnh viện. Nàng bắt lấy Mục Diệc Thần ống tay áo, muốn đem hắn kéo đi. Nam nhân này tại bệnh viện, thật sự là quá nguy hiểm, trước tiên đem hắn mang đi lại nói. Thế nhưng là, nàng tu mở đến mấy lần, nam nhân lại một bước cũng không chịu di động. Uy, ngươi còn thất thần làm gì? Nàng có chu tờ cấp bách. Mục Diệc Thần lạnh lùng liếc nhìn nàng. Ngươi có phải hay không làm chuyện trái lương tâm gì? Vì sao khẩn trương như vậy? Canh thứ nhất, tiếp tục cầu phiếu A, bài danh càng ngày càng thấp, nước mắt. Chương 218, nàng lấy ở đâu bạn trai? Lạc Thần Hy trong lòng một trận tâm tờ hờ ơ nở bờ ơ tờ đi nhờ. Mục đại thiếu cảm giác không khỏi cũng quá nhạy cảm một chút, ta sẽ không thật bị hắn nhìn ra cái gì. Nàng ép buộc bản thân chấn định lại, miễn cưỡng nói, ta có cái gì tốt khẩn trương, ta là cảm thấy mất mặt biết không, ngươi đến cùng có đi hay không. Mục Diệp Thần nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, nheo mắt lại, không đi. Cùng lúc đó, lầu ba trên hành lang, bị hai người vứt xuống Lâm Thăng ngây người trong chốc lát, nội tâm có loại không nói ra được buồn vô cớ. Không nghĩ tới, Lạc tiểu thư đều đã có bạn trai, còn xem xét chính là có thân phận người. Từ khi lần thứ nhất nhìn thấy rõ người Lạc Thần Hy, Lâm Thăng liền cảm thấy mình yên lặng gần 30 năm tâm, có một tia khe hở. Đáng tiếc, còn chưa kịp có chỗ biểu thị, liền gặp được dạng này trầm trọng đả kích. Hắn thở dài, quay người chuẩn bị rời đi. Tại đầu bậc thang, đụng vào một cái thân ảnh quen thuộc. Lục Lục nữ sĩ, ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Văn Quân nghe được thanh âm, cu nở dê giật nảy mình. Nàng thừa dịp chư cờ ban y gì ta không chú ý, cởi bỏ quần áo bệnh nhân, muốn trộm chuồn mất rời bệnh viện. Kết quả thật vừa đúng lúc, còn không có xuống lầu, liền gặp được Lâm Thăng. Lâm Thăng lập tức hiểu được, lập tức ngăn ở trước mặt nàng. Lục nữ sĩ, ngươi làm cái gì vậy? Lạc tiểu thư đều đã nói, nhường ngươi hảo hảo lưu tại bệnh viện chữa bệnh. Ngươi lập tức phải làm giải phẫu ghép tim, lúc này sao có thể xuất viện? Lục Văn Quân khôi phục tỉnh táo. Lâm bác sĩ, vẫn là mời ngươi tránh ra, a ta mới là bệnh nhân, ta có quyền lực quyết định bản thân lưu cờ na ho xuất viện. Thế nhưng là, Lục nữ sĩ, ngươi lại suy nghĩ một chút, ta đã nghĩ rất kỹ. Lâm Thăng khuyên nửa ngày, cũng khuyên bất động nàng, chỉ có thể nói, Lục nữ sĩ, coi như ngươi muốn xuất viện, ngươi cũng không thể dạng này vụng trộm rời đi a, ít nhất chờ Lạc tiểu thư trở về a, nàng vừa rồi cùng bạn trai nàng cùng rời đi, giống như thương lượng sự tình gì đi, hẳn rất nhanh sẽ trở về. Lục Văn Quân nghe nói như thế, mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói cái gì bạn trai? Lâm Thăng khẽ giật mình, chính là một cao y vo cờ người cao lớn, thoạt nhìn rất cao lạnh nam nhân. Lạc tiểu thư chính miệng nói với ta, đó là bạn trai nàng, nàng lấy ở đâu bạn trai? Không có khả năng. Lục Văn Quân nhíu mày, Lâm bác sĩ, ngươi làm sao có thể giúp Thần Hy gạt người đâu? Các ngươi cho rằng, biên vài câu lời nói dối, ta liền sẽ một mực bị các ngươi kéo tại bệnh viện, không đi a? Lần này, đến phiên Lâm Thăng chấn kinh rồi, làm sao có thể, ta nói cũng là thật ra. Chờ đã, Lục nữ sĩ, Lục Văn Quân thừa dịp hắn ngẩn người thời điểm, từ bên cạnh hắn lách qua, cực nhanh đi xuống lầu dưới. Lâm Thăng sợ nàng xảy ra chuyện, tranh thủ thời gian đuổi tới. Cửa bệnh viện. Mục Diệp Thần, ngươi người nọ là không phải có bệnh đa nghi a? Ta đến bệnh viện nhìn người bằng hữu, ngươi đều có thế nghi thần nghi quỷ, có mệnh hay không a? Lạc Thần Hy trận lên giận dữ nhìn lên trước mắt nam nhân. Mục Diệp Thần cười lạnh, ngươi muốn là trong lòng không quỷ, tại sao phải vội vã rời đi? Ta cảm thấy, ta vẫn là đi tìm cái kia họ Lâm hỏi rõ ràng tương đối tốt. Ngươi Lạc Thần Hy tức giận đến kém chút thổ huyết. Nhưng mà, càng hỏng bét còn tại đằng sau. Lục nữ sĩ, ngươi có thể hay không dừng một cái? Sau lưng chuyển đến tiếng kêu gào. Nàng nhìn lại, Lục Văn Quân chính đại bước hướng về cửa bệnh viện đi tới, sau lưng thì là một mặt sốt ruột Lâm bác sĩ. Dựa vào lần này nàng nên đi chỗ nào trốn mà Mục Diệp Thần cũng nghe ra Lâm Thăng thanh âm, nhíu mày, đến rất đúng lúc. Chương 219, nếu không phải là ở bên ngoài, ta liền nhường ngươi không xuống giường được. Mục Diệp Thần nói xong, liền muốn quay người. Lạc Thần Hy gấp đến độ mồ hôi lạnh đều xông ra. Nàng nhìn thấy bên cạnh có một chiếc điện thoại đỉnh, đồng nhiên động linh cơ một cái. Một cái kéo lại Mục Đại Thiếu cổ tay, đem hắn kéo vào. Hừm, ngươi muốn làm cái gì? Thả ra Mục Diệp Thần vẫn bắt đầu lông mày, muốn đem nàng đẩy ra. Nhưng vào lúc này, Lạc Thần Hy bỗng nhiên nhón chân lên, móc vào cổ của hắn. Thanh đa mở hình điểm khí tức tới gần, mềm mại xúc cảm khắc ở hắn môi mỏng bên trên. Mục Diệp Thần thân thể cứng đờ. Hắn thế mà bị cái này tiểu nữ nhân cường hôn mà xem như chủ động một phương. Lạc Thần Hy so với hắn càng khẩn trương, tâm bịch bịch, giống như là muốn nhảy ra mở dạng. Vì ngăn cản Mục Diệp Thần đi tìm Lâm Thăng, nàng dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể muốn ra một chiêu này. Muốn chuyển di nam nhân lực chú ý, thế nhưng là, đem nàng đem Mục Đại Thiếu đặt ở tường bên trên, bổ nhào sau khi đi lên, nàng lại có chút không biết làm sao. Bởi vì, Mục Diệp Thần phản ứng quá lạnh nhạt. Nàng đã liều mạng hồi ức bản thân những ngày này cùng Mục Đại Thiếu hôn có hạn kinh nghiệm, sử dụng tất cả vốn liếng, muốn cầu dẫn hắn. Thế nhưng là, Mục Diệp Thần thủy chung liền chút đáp lại đều không có, một cái tay còn đặt ở bả vai nàng bên trên, tựa hồ tùy thời muốn đem nàng đẩy ra. Lục nữ sĩ, ngươi chính là trước cùng ta trở về đi. Lâm Thăng tiếng kêu cùng tiếng bước chân, không chỉ không có rời xa, còn càng ngày càng gần. Lạc Thần Hy càng thêm nóng nảy. Mục Diệp Thần nếu là lúc này đem nàng đẩy ra, vậy coi như thật kết thúc rồi, nhưng mà, sợ cái gì, đến cái gì. Lúc này, nam nhân đặt tại nàng trên vai bàn tay đột nhiên dùng sức, đưa nàng hướng về sau đẩy. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, nhanh lên đem hai đầu cánh tay một mực quấn ở Mục Diệp Thần trên cổ, hận không thể giống gấu cô Á La một dạng, treo ở trên người hắn. Nam nhân động tác dừng lại một chút. Ngay sau đó, xoay người một cái, ngược lại đem Lạc Thần Hy đẩy tại tường bên trên, cánh tay khóa lại nàng eo nhỏ nhắn, đổi bị động làm chủ động. Hưng hực hôn, lập tức phô thiên cái địa mà đến. Mục Diệp Thần cường thế mà cạy ra nàng cánh ngôi, tùy ý xâm chiếm. Lạc Thần Hy vừa mới cao hưng mấy giây, lập tức liền hối hận. Nàng nhanh không thể hít thở cũng không biết qua bao lâu, Mục Diệp Thần mới buông lỏng ra nàng. Lạc Thần Hy một trận run chân, kém chút trực tiếp té xuống, còn tốt, Mục Đại Thiếu kịp thời nắm ở nàng eo. Thanh âm hắn so bình thường khàn khàn mấy phần, ngươi lại câu dẫn ta, nếu không phải là ở bên ngoài, ta liền nhường ngươi không xuống giường được. Cái này cái quỷ gì lời nói, cái gì không xuống giường được, thật khó tưởng tượng. Mục Diệp Thần có thể đỉnh lấy như vậy băng lãnh cấm dục khuôn mặt, nói ra dạng này lời vô vị. Lạc Thần Hy mặt lập tức đỏ lên. Hận không thể giẫm cái này không biết xấu hổ nam nhân một cước. Còn tốt, nàng kịp thời tỉnh táo lại. Khu khu, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn cho ngươi biết, ánh mắt của ta rất cao, bên người có ngươi đẹp trai như vậy, khẳng định ngày ngày nhớ ngươi, làm sao có thể còn đối với người khác có hứng thú. Lạc Thần Hy kiên trì nói ra như thế buồn nôn lời nói. Đồng thời thôi miên bản thân, đây là vì an toàn tính mạng, dỗ dành hắn, cũng không phải thật. Mục Diệp Thần nhìn trước mắt tiểu nữ nhân cắn môi, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ bộ dáng, nhịp tim ngừng nửa nhịp. Ngay sau đó hừ lạnh, về sau cùng họ Lâm giữ một khoảng cách, nói chuyện muốn cách 5 mét trở lên. Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái. Cách 5 mét trở lên, còn làm sao nói dùng giống sao, nhưng nàng không dám phản bác, chỉ có thể khéo léo gật đầu. Mục Diệp Thần lúc này mới hài lòng, chúng ta trở về. Lạc Thần Hy gật gật đầu, tốt. Bọn họ tại buồng điện thoại bên trong chậm trễ mở y phu thở, bên ngoài tiếng bước chân đã sớm nghe không được. Cửa này, hẳn là thành công lăn lộn đi qua. Mục Diệp Thần đẩy ra buồng điện thoại cửa, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Mới vừa ra khỏi cửa, Lạc Thần Hy liền cứng lại rồi. Chương 220, còn không có đem ngươi như thế nào đây, chân liền mềm. Đối diện rừng cây nhỏ cạnh bàn đá bên trên, ngồi hai người. Chính là Lâm Thăng cùng Lục Văn Quân. Nguyên lai bọn họ không phải đi thôi, chỉ là mệt mỏi ngồi ven đường nghỉ ngơi một chút. Quả thực là sấm sét giữa trời quang. Lạc Thần Hy vô ý thức nắm chặt Mục Diệp Thần tay áo, nghĩ thừa dịp đối diện hai người không phản ứng kịp, đem người lôi đi. Nhưng vào lúc này, Lục Văn Quân cùng Lâm Thăng vừa vặn quay đầu nhìn qua. Trên mặt đều lộ ra chấn kinh biểu lộ. Lạc Thần Hy lại run chân. Lần này, là dọa nàng đều đã hy sinh nhan sắc. Thế mà còn là tránh không khỏi, chẳng lẽ là trời muốn diệt nàng sao? Mục Diệp Thần ngược lại không có chú ý đối diện tình huống như thế nào, cảm giác bên người tiểu nữ nhân thân thể lung lay, hắn lập tức nhăn lại mày kiếm, ghét bỏ mà ngắm nàng một chút. Hừm, thật là vô dụng nữ nhân, ta còn không có đem ngươi như thế nào đây, liền run chân cái kia tân hôn ngày thứ hai, ngươi là làm sao từ trên giường đứng lên? Lạc Thần Hy suýt nữa thổ huyết. Có thế một giây sau, nàng cũng cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Mục Diệp Thần thế mà xoay người, đem nàng đánh ôm ngang. Đi thôi, trở về lại thu thập ngươi. Mục Đại Thiếu quay người hướng về xe thể thao đi đến. Lạc Thần Hy vòng lấy cổ của hắn, bảo trì cân bằng, toàn thân vô cùng cứng ắc, liền quay đầu nhìn một chút dũng khí đều không có. Nàng có thể khẳng định, mẹ của nàng đã thấy nàng, còn chứng kiến nàng bị Mục Đại Thiếu ôm đi. Hy vọng mẹ của nàng hàng vạn hàng nghìn không nên vọng động. Đừng lúc này lao ra vạch trần nàng. A, Lạc Thần Hy trong lòng chưa tính toán gì lần cầu nguyện, đem nàng có thể nghĩ ra được các lộ Bồ Tát đều thăm hỏi một lần. May mắn là, Mục Đại Thiếu một mực ôm nàng đi đến phía trước xe thể thao, nàng đều không có nghe được Lục Văn Quân thanh âm. Nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mẹ của nàng là cái có trí tuệ nữ nhân. Khẳng định biết rõ, lúc này vạch trần nàng, xui xẻo nhất không phải là Lạc Can Quốc, mà là mẹ con các nàng hai. Cái này tuyệt đối không phải cái gì tốt thời cơ, xem ra là chính nàng lo lắng vô ích. Trong rừng cây, Lục Văn Quân cùng Lâm Thăng hai mặt ngộp bức, nhìn xem Lạc Thần Hy cùng nàng nam nhân bên người. Lạc Thần Hy sắc mặt ửng đỏ, cánh môi còn có chút sưng phồng lên. Một bộ mới vừa bị người hảo hảo thương yêu bộ dáng. Mà bên cạnh hắn cao lớn tuấn mỹ nam nhân, mặc dù thần sắc lãnh đạm, nhưng nhìn về phía nàng trong ánh mắt, mang theo như có như không ôn nhu. Nhìn nàng bước đi chậm, còn trực tiếp đem nàng bế lên ôm công chúa A Lục Văn Quân tự lẩm bẩm. Lâm Thăng gấp muốn chết, nhảy dựng lên thì đi ngăn cản. Lục Văn Quân một phát bắt được hắn, chờ đã, ngươi đi làm gì Lục nữ sĩ, ngươi không thấy được sau đó là Lạc tiểu thư A nam nhân kia thế mà phi lễ nàng A, cái kia vừa rồi quên theo như ngươi nói, đây là con gái của ta bạn trai. Cái gì? Lâm Thăng mở to hai mắt nhìn, ngài không phải mới vừa nói, Lạc tiểu thư không có bạn trai sao? Lục Văn Quân một mặt bình tĩnh, ân, ta hiện tại thân thể không tốt, trí nhớ giống như cu nở dê không quá được, vừa rồi quên đi. Thần Hy tựa như là nói qua, nàng kết bạn trai. Thế nhưng là này cũng có thể quên Lâm Thăng trong gió lộn xộn. Đây không phải chơi hắn sao? Hắn mới vừa vặn cao hứng một lần, cho là mình có cơ hội, kết quả, lập tức lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Lục Văn Quân một chút đều không có chỗ dạ, đứng dậy, tốt rồi, chúng ta trở về phòng bệnh A. Lâm Thăng lại là sức sở, ngươi không phải muốn xuất viện sao? Ta lập tức muốn làm giải phẫu ghép tim. Sao có thể tùy tiện xuất viện đâu, con gái của ta không cần lo lắng chết rồi. Lục Văn Quân một mặt chính trực. Lâm Thăng kém chút thổ huyết. Được rồi, lời nói đều bị ngươi nói, ta còn có thể nói cái gì? Hai người đang muốn rời đi. Lúc này, xe thể thao cửa xe mở ra. Một cái nhuyễn manh manh, mũm mĩm hồng hồng bánh bao nhỏ, từ chỗ sau chui ra. Chương 221, quá không ngoan, đánh nàng cái mông. Trắng nón nả khuôn mặt nhỏ có chút phồng lên. Một đôi viên viên mắt to, vụt sáng, bánh bao nhỏ trực tiếp hướng về Lạc Thần Hy chạy tới. Thế nhưng là, Lạc Thần Hy bị Mục Diệp Thần ôm, nàng không với tới, chỉ có thể ôm lấy ba ba đuổi, giật giật thò tay. Lâm Thăng lại là sững sờ. Tiểu nha đầu này thật đáng yêu, mấu chốt là, dáng dấp đặc biệt giống Lạc Thần Hy, nhất định chính là phiên bản thu nhỏ nàng. Lâm Thăng há to miệng, đây sẽ không là Lạc tiểu thư con gái A Lục Văn Quân? Trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi nói cái gì đó? Ta phải có đáng yêu như thế cháu ngoại, nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Đây là nhà thân thích tiểu hài, mới vừa rồi còn cho rằng Lạc Thần Hy khoác lác, hiện tại xem xét, không chỉ có Mục đại thiếu đối với nàng rất quan tâm, Mục gia tiểu công chúa cu nở dê cùng với nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống. Vừa nhìn thấy bánh bao nhỏ, Lục Văn Quân liền đánh từ trong đáy lòng ưa thích. Thật là quá đáng yêu, nếu là Thần Hy con gái liền tốt. Đúng lúc này, chỉ nghe được bánh bao nhỏ ngẩng đầu, hướng về Mục Diệp Thần vang dội kêu một tiếng, ba ba, đại tỷ tỷ. Xương sao? Lâm Thăng lại một bước, nói xong nhà thân thích tiểu hài đâu à, nhớ lộn. Nói láo tại chỗ bị vạch trần, Lục Văn Quân vô cùng bình tĩnh. Được, trở về phòng bệnh, con gái của ta đều đi thôi. Lâm Thăng yên lặng thổ huyết. Xin hỏi ngài đến cùng có thể nhớ kỹ cái gì xe thể thao chỗ ngồi phía sau? Lạc Thần Hy vừa lên xe, bánh bao nhỏ liền khẩn trương bu lại. Đại tỷ tỷ, ba ba nói ngươi té ngã, chân đau đau nhức, đường đường giúp ngươi xoa bóp một chút liền tốt nha. Vừa nói, nàng một đôi tay nhỏ đặt ở Lạc Thần Hy trên đùi, giống như thật có chuyện như vậy mà bóp lên. Lạc Thần Hy dở khóc dở cười. Nàng căn bản không có té ngã a, huống hồ, bánh bao nhỏ điểm ấy khí lực, đặt tại trên đùi thật rất ngứa. Nhưng chỉ cần nàng thoáng dây rùa, bánh bao nhỏ liền sẽ nghiêm lấy khuôn mặt nhỏ, hướng Mục Diệp Thần cáo trạng, ba ba, đại tỷ tỷ lại không ngoan nha. Mục Diệp Thần một mặt nghiêm túc, không sai, quá không ngoan, chờ trở về nhà, ba ba giúp ngươi đánh nàng cái mông. Bánh bao nhỏ giật mình trừng to mắt, thần mã không nên đánh đại tỷ tỷ cái mông, sẽ đau nhức. Mục Diệp Thần nghiêm túc hơn, cái kia ba ba đánh nhẹ một chút, như vậy thì đã hết đau. Làm be be bánh bao nhỏ méo một chút đầu. Lạc Thần Hy nghe không nổi nữa, Mục Diệp Thần đều ở dạy đường đường cái gì nhanh đừng nói nhảm, còn luôn nói Mục Vi Vi đem đường đường làm hư. Vậy chính hắn đâu? Mục Diệp Thần mắt sắc thâm trầm, liếc xéo lấy nàng, có phải hay không nói mỏ, chờ trở về đi ngươi sẽ biết. Cho rằng một nụ hôn liền có thể để cho hắn bất giận, Lạc Thần Hy âm thầm sợ run cả người, có loại dự cảm bất tưởng. Trở lại biệt thự, ăn xong cơm tối, nàng tranh thủ thời gian ôm lấy đường đường, đi nhi đồng phòng. Xuất ra iPad, cho đường đường thả một tập tiểu chư bếp họa. Gặp nàng thấy vợ ơ y say sưa ngon lành, Lạc Thần Hy lấy ra điện thoại di động, cho Lục Văn Quân phát thoại chát. Nàng đánh một đống lớn lời nói, liều mạng nói Mục Diệp Thần ưu điểm, muốn thuyết phục Lục Văn Quân, để cho nàng lưu tại Mục gia. Kết quả, Lục Văn Quân chỉ trả lời một câu, về sau thân mật chú ý trường hợp, vùng điện thoại có giám sát. Vùng, điện, thoại, có, giám, sát Lạc Thần Hy như bị sét đánh, đem mặt chôn ở đường đường gối đầu bên trong. Nàng thật lại cũng không muốn đi bệnh viện kia buổi tối, Lạc Thần Hy lưu tại nhi đồng phòng, cùng đường đường ngủ chung. Nam ở xốp nhuyễn hương phún phún trên giường, Lạc Thần Hy bỗng nhiên nhớ lại, đến Mục gia ngày thứ hai. Đường đường lần thứ nhất muốn cùng với nàng ngủ chung. Mục Diệc Thần lúc ấy nói, nhi đồng phòng giường quá nhỏ, chỉ có thể một nhà ba người ngủ phòng ngủ chính. Về sau nàng mới phát hiện, cái này chỉ là vớ vẩn. Đường đường giường công chúa rất lớn, ngủ hai ba cái đại nhân đều đầy đủ, một lớn một nhỏ càng không thành vấn đề. Đường đường ngủ ngon đại tỷ tỷ ngủ ngon hai mẹ con lẫn nhau mua một cái, ôm ở cùng một chỗ, chìm vào mộng đẹp. Đêm khuya, cửa phòng lặng yên không một tiếng động mở một đường nhỏ. Canh thứ nhất, cầu phiếu. Chương 222, ngươi cho rằng ngươi vừa ngủ, ta liền không phạt ngươi sao. Mục Diệc Thần đi đến bên giường, nhìn xem tụ cùng một chỗ hai tấm tương tự khuôn mặt nhỏ. Một lớn một nhỏ đều ngủ được gương mặt phím hồng, hạnh phúc lại thỏa mãn bộ dáng. Hắn hừ lạnh, cho rằng chạy trốn tới đường đường nơi này có dùng sao, có phải hay không nên cho đường đường thay cái nhỏ một chút giường như vậy, nho nhỏ một cái, ngủ lớn như vậy địa phương, dễ dàng đá chăn mền, dễ dàng cảm bạo. Mục Diệc Thần xoay người, muốn đem bánh bao nhỏ từ Lạc Thần Hy trong ngực ôm ra, thế nhưng là, Lạc Thần Hy lại ôm chặt chẽ. Hắn thử mấy lần, đều không thể thành công đem con gái ôm đi, lại sợ đánh thức nàng, chỉ có thể ngừng lại. Ngủ thiếp đi khí lực còn như thế lớn, cái này giống như không quá bình thường a, chẳng lẽ là vừa ngủ nam nhân trầm thấp tiếng nói vang lên, nheo lại mắt đen nhìn chằm chằm trên giường cuộn thành con tôm trạng tiểu nữ nhân. Một lát sau, hắn lại đi ôm bánh bao nhỏ. Nhưng mà, vẫn là không thành công. Mục Diệc Thần sắc mặt lập tức lục, thon dài hữu lực bàn tay rời xuống, lập tức đập vào Lạc Thần Hy trên ngông. Ba một tiếng, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lạc Thần Hy mi tâm tựa hồ co quắp một cái, nhưng là, ý đi hải nguyên không núp đích. Nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi vừa ngủ, ta liền không phạt ngươi sao, đứng lên cho ta. Mục Diệc Thần tiến đến tiểu nữ nhân bên thai, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua nàng vành thai. Đồng thời, tay phải tại nàng trên cái mông lại đập hai lần. Dưới thân tiểu nữ nhân không núp đích. Mục Diệc Thần vẫn bắt đầu lông mày, thấp giọng quát nói, đứng lên. Không cho phép vợ ngủ nóng rực bàn tay rơi vào nàng tràn ngập co giãn bộ vị, bóp đến mấy lần, dưới tay tuyệt hảo xúc cảm, để cho hắn mắt biến sắc đến càng thêm thâm trầm. Thế nhưng là, Lạc Thần Hy vẫn là nhắm mắt lại, một mực nhốt chặt bánh bao nhỏ. Không chỉ không có động, hơn nữa, còn phát ra nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở. Mục Diệc Thần tức giận đến cắn răng, cho hả giận vậy lại đập nàng một lần, mới xuống giường, vọt vào phòng tắm. Thẳng đến gián tại phía sau nhiệt độ rời đi, Lạc Thần Hy mới vụng trộm sốc lên tầm mắt. Cuối cùng đã đi, nàng liền biết Mục Diệc Thần không có ý tô thở, quả thực là quá quá không biết xấu hổ, nhớ tới vừa rồi Mục Diệc Thần ở trên người nàng ra qua già lại cảm giác, mặt nàng đều muốn đốt cháy, có trời mới biết nàng dùng bao lớn ý chí lực, mới có thể biểu hiện được bình tĩnh như vậy. Còn tốt nàng đủ cơ trí, bằng không thì mà nói, ngày mai khẳng định phải không xuống được giường. Vài ngày sau buổi chiều, Lạc Thần Hy thu đến thịnh dục nguy hiểm. Tinh thần, ngươi tại sao lâu như thế đều không có đến công ty đến, có phải hay không đã không muốn ngươi tiền thưởng a? Tiền thưởng hoa phong giải thi đấu bài thưởng tiền thưởng đạt đến 100 vạn. Đối với nàng nghèo như vậy người mà nói, đây chính là một khoản tiền lớn á. Lạc Thần Hy lúc này chạy tới SL tập đoàn. Thịnh dục thấy được nàng, nhịn không được cười nhạo một tiếng, ngươi cuối cùng đồng ý xuất hiện, ta còn tưởng rằng, tinh thần tiểu thư một đêm thành danh. Liền ấy bộ fans hâm mộ đều nhanh hơn 100 vạn, đã chướng mắt chút tiền lẻ này. Lạc Thần Hy gượng cười, sao lại có thể như thế đây, cái này đều là ta tiền mồ hôi nước mắt. Thịnh dục quét nàng một chút, đưa một tấm quá trình đơn cho nàng, ký lên tên, đi tài vụ lấy tiền A. Lạc Thần Hy hoa hơn một giờ, mới chạy xong quá trình, lấy được trong đời thứ nhất bút 100 vạn. Nhìn thấy tài khoản ngân hàng bên trong thêm ra một chuỗi con số 0, nàng tâm hoa nộ phóng. Đúng rồi. Còn được đi cùng Thịnh Tổng nói tiếng tạ ơn. Nàng lại trở về Thịnh Dục văn phòng, biểu đạt lòng biết ơn. Thịnh Dục thật sâu nhìn nàng một cái, nhớ kỹ ngươi đã nói, trận chung kết về sau muốn mời ta ăn cơm, còn giữ lời sao giữ lời, đương nhiên giữ lời. Lạc Thần Hy liên tục gật đầu. Vậy không bằng liền hôm nay a. Chương 223, mặt đều muốn bị trong nhà ngạo kiều hàng ném sạch. A, hôm nay không được. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, mặt mũi tràn đầy khó xử. Buổi sáng hôm nay, Mục Đại Thiếu cố ý nói qua, buổi tối muốn ăn cá chua ngọt, còn để cho Trần Tẩu đi mua đồ ăn. Nàng nếu là thả hắn bù câu, không biết cái kia ngạo kiều nam nhân lại muốn ầm ĩ thế nào. Thịnh Dục tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, đống nhiên mở miệng, không được thì hôm nào, bất quá, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. A, vấn đề gì? Lạc Thần Hy bị hắn thâm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm giác được phía sau có chu tờ phát lạnh. Đột nhiên nhớ tới, trận chung kết kết thúc đêm hôm đó, nàng kém chút cùng Mục Diệt Thần lăn ga giường. Kết quả bị Thịnh Dục điện thoại cắt đứt. Dục câu bất mãn Mục Đại Thiếu dùng nàng ngoại trát, cho Thịnh Dục loạn phát tin tức, nói hắn là tinh thần nam nhân. Nếu là Thịnh Dục hỏi việc này, nàng nên trả lời thế nào? Tổng cảm thấy mặt đều muốn bị trong nhà ngạo kiều hàng ném sạch. Thịnh Dục khỏe miệng hướng lên trên vểnh lên, nói ra, ta nghĩ, ngươi hẳn nghe nói qua chèn á á. Chủ đề xoay chuyển quá nhanh, Lạc Thần Hy sững sờ một giây. Thịnh Dục nhíu mày, đừng nói cho ta, thân làm một cái chuyên gia thỉa tờ kê thơ y chàng, ngươi ngay cả chèn đều không biết. Lạc Thần Hy hoàn hồn, lau một cái trên trán mồ hôi lạnh, vội vàng gật đầu, biết rõ. Đương nhiên đã biết, chỉ cần là đối với thời thượng hơi có chút hứng thú nữ hài tử, liền không khả năng không biết chèn, huống chi nàng vẫn là giới thời trang người trong vòng. Chèn là toàn thế giới nổi danh nhất tạp chí mồ một trong, đã có hơn 300 năm lịch sử. Đã từng một lần phát hành lượng quá 100 triệu, nhân xưng vũ trụ tạp chí lớn. Những năm này, theo báo chí thời đại kết thúc, chèn lượng tiêu thụ cũng lớn bước hạ xuống, nhưng là... Y Lệ Nguyên không cách nào thay đổi nó tại giới thời trang hết sức quan trọng địa vị. Thịnh Dục hừ một tiếng, cuối cùng còn không phải quá ngu. Nói cho ngươi đi, ngươi vận khí thực sự là coi như không tệ. Chèn Trung Quốc bản chủ biên Thang Gia Đống tiên sinh nhìn ngươi tại trong trận chung kết thiết kế về sau, đối với ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Hôm nay hắn đến SL tập đoàn hiệp công, còn chuyên môn tìm ta hỏi ngươi tình huống cặn kẽ. Hiện tại, hắn muốn tự mình gặp ngươi một chút. Thanh tiên sinh muốn gặp ta. Lạc Thần Hy lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chèn tại toàn thế giới hơn 70 cái quốc gia, phát hành hơn 10 khác biệt phiên bản. Trong đó, nước Pháp bản là có sức ảnh hưởng nhất. Trung Quốc bản mặc dù chênh lệch rất lớn, nhưng là, cũng là trong nước tốt nhất tạp chí mổ. Thang Gia tòa nhà tại giới thời trang là chính cống đại nhân vật, thậm chí so Thịnh Dục còn có nhân mạch. Cái này có thể tuyệt đối là một cơ hội tốt. Thịnh Tổng, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Ngươi thực sự là ta quý nhân. Lạc Thần Hy biết rõ, có thể thúc đẩy lần này gặp mặt, chính nàng thiết kế là chính yếu nhất, nhưng Thịnh Dục khẳng định QNZ từ đó bỏ khá nhiều công sức. Thịnh Dục hừ lạnh nói, đừng quên ngươi thiếu nợ ta cơm. Nhớ kỹ. Thịnh Dục nhìn xem nàng ngọt ngào nét mặt tươi cười, mấp máy môi, chợt nhớ tới đêm hôm đó hẹn chát. Người kia tự xưng là tinh thần nam nhân thật sao? Lời đến khỏe miệng nhiều lần, lại nuốt trở vào. Hắn đứng người lên, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi phòng họp. Thang Gia Đống là cái nhã nhặn trung niên nam tử, chừng 40 tuổi, ăn mặc phi thường vừa vặn, dáng người QNZ bảo trì rất khá, không có một chút đầy mỡ dấu hiệu, điển hình đẹp trai đại thuốc. Nhìn thấy Lạc Thần Hy, hắn liền lộ ra nụ cười, ngươi chính là tinh thần A, ta phi thường thưởng thức ngươi thiết kế, trong nước giới thời trang, đã thật lâu đều chưa từng xuất hiện ngươi dạng này có linh khí người mới. Ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ đứng ở thế giới trên sân khấu. Lạc Thần Hy bị hắn thô y phô nở dê đến mư cờ có chu tờ đỏ mặt, vội nói, ngài quá khách khí chào hỏi qua đi. Thang Gia Đống trực tiếp nói ra, tinh thần tiểu thư, ta lần này tìm ngươi, là hy vọng ngươi có thể xuất ra một bộ thiết kế, xem như chèn đợt kế tiếp tạp chí trang địa. Cái gì thanh tiên sinh, ngài phải dùng ta thiết kế làm trang bịa? Lạc Thần Hy kinh hỉ vạn phần. Quả thực không tin tưởng lỗ thai mình có thể làm cho bản thân thiết kế leo lên vũ trụ tạp chí lớn trang địa, là bao nhiêu nhà thiết kế trung cực mộng tưởng. Nàng sự nghiệp vừa mới cờ ớt tờ bờ cờ, liền được cơ hội tốt như vậy. Thang Gia Đống gật gật đầu, ngươi không nghe lầm, bất quá, ta là có điều kiện. Chương 224, nàng đều có hở ơ ưu vị hệ nờ đoàn. Điều kiện gì? Lạc Thần Hy hỏi. Ta hy vọng. Ngươi có thể liên lạc với Hoa Phong giải thi đấu trận chung kết bên trên vì ngươi cắt toát hai vị người mẫu, tùy bọn họ đến biểu hiện ngươi thiết kế. Không thể không nói, bọn họ hai vị tại trận chung kết bên trên biểu hiện, QNZ làm ta kinh diễm. Đáng tiếc, ta liên lạc trong nghề to lớn nhất mấy nhà người mẫu công ty kinh doanh, đều không có tìm được bọn họ. Yêu cầu này Lạc Thần Hy do dự một chút. Nữ giả nam trang chỉ là kế tạm thời. Lúc ấy nàng đều tuyệt lộ, mới có thể làm như vậy. Nguyên bản định đi đến một lần kia tú, liền lại cu nở dê không mặc nam trang xuất hiện. Nào biết được, hiện tại thang gia đống đưa ra loại yêu cầu này làm sao có khó khăn gì sao thang gia đống nhíu như mày. Lạc Thần Hy ở trong lòng cân nhắc một chút, rất nhanh làm ra quyết định, Trần Hy Lạc bên này cũng không có vấn đề, bất quá, một vị khác người mẫu Phương Tử Thiến chỉ là khách mời thay ta cắt toát, nàng có những công việc khác, ta muốn trước hỏi nàng một lần, mới có thể quyết định. Thang gia đống gật gật đầu. Nàng lập tức cho Phương Tử Thiến gọi điện thoại. Nguyên lai tưởng rằng, Phương Tử Thiến nghe được cái này tin tức, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng ai biết, đầu bên kia điện thoại trầm mặc chốc lát, truyền đến nàng tức giận phẫn tiếng mắng chửi, đáng chết Bạch Thế Vân, hại ta bỏ qua lên trên vũ trụ tạp chí lớn cơ hội a, ta sớm muộn muốn từ trước ngày ấy, nhất định phải đánh cho hắn một trận mới đi. Người Lạc Thần Hy khẽ giật mình, chuyện gì xảy ra? Phương Tử Thiến này này nói, thật xin lỗi, Tiểu Thiến Thiến. Ta hôm qua mới cùng ông chủ của chúng ta đến Ít Quốc nói chuyện làm ăn, đại khái muốn một tháng mới có thể trở về. Không có cách nào tham gia quay chụp. Dạng này A Lạc Thần Hy chỉ có thể đem tình hình thực tế nói cho Thang Gia Đống. Thang Gia Đống chần chờ một chút, ngay sau đó nói ra, Trần Hy Lạc có thể tới quay chụp là được rồi, ta sẽ mặt khác chọn lựa cùng hắn hợp tác nữ người mẫu. Đúng rồi, ngươi thông chi hắn một lần, tuyển người cùng ngày, cờ nở hắn tự mình trình diện. Theo Thang Gia Đống, Phương Tử Thiến mặc dù rất xuất sắc, nhưng là, dạng này nữ người mẫu, cũng không phải hoàn toàn tìm không thấy người thay thế, nhiều lắm là chính là tiêu chuẩn chuyên nghiệp so với nàng kém chút. Có thế Trần Hy Lạc cũng không giống nhau. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân để lộ ra ưu nhã cùng mị lực, đã siêu việt giới tính, trọng tân định nghĩa gợi cảm. Tuyệt đối có thể trở thành giới thời trang mang tính tiêu chí nhân vật. Lạc Thần Hy tự nhiên không có ý kiến, đáp ứng. Trở lại mục gia, đã là trạng vào tối. Lạc Thần Hy vừa vào cửa, liền thấy trong phòng khách một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất bày ra đủ loại áp phích, hoành phi, còn có thất linh bát lạc truyền đơn. Đương nhiên, cái này không tính là gì. Chân chính để cho Lạc Thần Hy chấn kinh nguyên nhân là những cái này trên tuốt sở tơ ấn người rõ ràng đều là nàng nam trang nàng hơn nữa, bởi vì nàng chỉ là lâm thời khách mời cắt toát, cũng không có công ty người mâu đóng gói, cho nên... liền trương ra giang cứng rắn ảnh đều không có. Trên poster bức tranh, tất cả đều là từ nàng cắt toát trong video gìn sọt đi ra. Phóng đại về sau, họa cảm nhận người. Lạc Thần Hy ánh mắt lại rơi xuống bên cạnh hoành phi bên trên. Phía trên rõ ràng một hàng chữ lớn siêu cấp người mẫu Trần Hy Lạc toàn cầu hờ ơ ú vì hệ nở đoạn. Đây là thứ đồ chơi gì ta mù nàng cũng nhịn không được nữa. Kêu lên sơ ha y trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua nàng thế mà đều có hờ ơ u vì hệ nờ đoàn nàng sao không biết rõ mục vi vi nguyên bản một mực ngồi trồn hổm trên mặt đất, kiểm tra những cái kêu hành phi chất lượng. Nghe được Lạc Thần Hy thanh âm, nàng lập tức đứng lên, quay người đối với nàng trợn mắt nhìn. Ngươi mới vừa nói cái gì ngươi lại nói ta nam thần nói xấu ngươi có tư cách gì đối với hắn nói chuyện linh tinh bốn canh hoàn tất, cầu phiếu cầu phiếu. Chương 225 Bị nhiều cô gái như vậy ưa thích, rất đắc ý rất vui vẻ. Lạc Thần Hy không còn gì để nói, ta nói gì ta nàng đều bị người làm thành áp phích dán tường bên trên, còn không cho phép nàng cảm thán hai câu mục vi vi chừng nàng một cái, không có tốt nhất nói xong, quay người lại đi cùng mấy cái đồng học giọng nói chuyện phiếm. Lạc Thần Hy tại bên cạnh nghe trong chốc lát, hiểu tiền căn hậu quả. Từ khi nàng tại Hoa Phong giải thi đấu bên trên cắt toát về sau, thì có một nhóm lớn fans hâm mộ, còn tự phát tổ chức, tạo thành một cái dân gian hở ơ ú vì hệ nở đoàn. Mục vi vi thân làm mục gia đại tiểu thư, tài đại khí thô, tài trợ một số lớn kinh phí, cho nên trở thành một trong nhân vật trọng yếu. Nay cũng kêu cái gì sự tình Lạc Thần Hy cảm giác lương tâm có chút quá không đi. Nghĩ nghĩ, ở sau lưng nàng trọng trọng hò khan một tiếng. Khu khu, mục vi vi, ngươi niên kỷ còn nhỏ, vẫn là lấy học tập làm trọng tương đối tốt. Ưa thích cái minh tinh không sao, nhưng là hờ ơ u vì hệ nở đoàn quá lãng phí tinh lực, không cần thiết im miệng mục vi vi nghe nói như thế, lập tức đổi sắc mặt. Chuyện ta không cần ngươi quan tâm, ngươi cũng không tư cách qua nở người thật đúng là coi mình là chị dâu ta đâu. Lạc Thần Hy vặn lông mày, sắc mặt cu nở dê trầm xuống. Nàng cũng không muốn xen vào việc của người khác, còn không phải sợ ngày nào thân phận bại lộ, mục vi vi thẹn quá hóa giận sao đông nhiên, sau lưng truyền đến nam nhân trầm thấp tiếng nói. Mục Vi Vi, ngươi làm sao cùng ngươi chị dâu nói chuyện? Lạc Thần Hy quay đầu, liền thấy Mục Diệc Thần sải bước đi tiến đến, một tay ôm bánh bao nhỏ. Trên người màu đậm âu phục, đem hắn thân ảnh tôn lên càng cao hơn lạnh tự phụ. Bánh bao nhỏ ăn mặc màu hồng váy công chúa, ngồi ở ba ba trên cánh tay, đặc biệt nhu thuận. Mục Vi Vi mặt mũi tràn đầy không phục, ca, ta nói gì nàng rõ ràng chính là một không biết xấu hổ. Mục Vi Vi Mục Diệc Thần thanh âm nghiêm nghị quát bảo ngưng lại nàng, cho ngươi chị dâu xin lỗi lập tức còn nữa, ta đã nói với ngươi rồi, không cho phép hâm mộ mình tinh ngươi bây giờ đây là đang làm gì, những vật này toàn bộ tịch thu về sau lại để cho ta nhìn thấy, ngươi cũng đừng hỏng tiền tiêu vặt. Cái gì đại ca, ngươi sao có thể dạng này? Mục Vi Vi tức giận đến giơ chân, có thế Mục Diệc Thần thái độ kiên quyết. Nàng ngập ngừng nửa ngày, mới phun ra một câu cơ hồ nghe không rõ thật xin lỗi. Sau đó thở phì phò chạy trở về phòng. Lạc Thần Hy âm thầm liễu lưỡi, đột nhiên cảm thấy Mục Vi Vi có chu tờ đáng thương. Mục Diệc Thần giáo dục phương pháp cũng quá đơn giản thô bạo a. Mục Diệc Thần, kỳ thật, những cái này áp phích cũng không cần không phải tịch thu, làm sao ngươi là cảm thấy bị nhiều cô gái như vậy ưa thích. Rất đắc ý rất vui vẻ Mục Diệc Thần lạnh lùng quét nàng một chút. Ta nào có. Lạc Thần Hy không dám nói tiếp nữa. Mang theo bánh bao nhỏ đi phòng bếp. Cũng không lâu lắm, nàng bưng cá chua ngọt đi ra, nhìn thấy Mục Diệc Thần chỉ huy trần tẩu, đem áp phích đều cuốn lại, thu tại một cái dương bên trong, đem đến hắn thư phòng. Vì để cho muội muội đi học cho giỏi, hắn thực sự là nhọc lòng á trong phòng, Mục Vi Vi cầm điện thoại di động, nói không ngừng. Tâm huynh tỷ, ngươi đều không biết, nữ nhân kia hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu phách lối, thậm chí ngay cả ta truy cái người mẫu nàng đều muốn xen vào, mà ca ta cũng không biết bị nàng rót cái gì thuốc mê, thế mà mỗi lần cũng đứng tại nàng bên kia. Còn không phải để cho ta gọi nàng chị dâu. Bạch Tâm Hinh lập tức giật mình, cái gì Mục đại ca thừa nhận nàng, hắn quên nữ nhân này làm qua cái gì sao? Mục Vi Vi nói, nữ nhân kia thủ đoạn có thế cao hơn, ca ta bây giờ bị nàng mê thất điên bắt đảo. Tâm Hinh tỷ, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Tiếp tục như vậy nữa, ca ta sẽ không tình yêu chân thành bên trên nàng a.